Cương chiều nàng một cách lạ thường, đã nhiều lần dung túng. Hơn nữa, bình chọn này sau khi thần điện kiếm chi chủ quân trở nên ngào túng thì mới có kết quả. Lam chủ thần còn bổ sung một câu. Con ngươi của thiếu nữ bảo đen bỗng nhiên phóng to lên. Điều này có nghĩa rằng cho dù đã trở nên ngào túng thì mỹ mạo của kiếm chi chủ quân vẫn đứng thứ nhất, không thể bàn cãi ở thần giới. Tại sao chuyện này trước kia nàng lại không biết? Thiếu nữ bảo đen càng nghĩ càng hưng phấn, càng cảm thấy hiếu kỳ. Nàng ở thần giới rất lâu nhưng lại không phát hiện đối tượng thú vị như vậy, đáng giá để khai quật và nghiên cứu. Người trốn trước đi. Lam chủ thần khoát tay ra hiệu cho thiếu nữ bảo đen không có xoa bóp vai cho mình nữa. Sau đó truyền âm. Đi, mời kiếm chi chủ quân miện hạ vào. Một lát sau thì kiếm chi chủ quân đã mặc trường bào màu trắng kiểu dáng bình thường nhảy nhót mà tiến vào. Mái tóc buộc thành hai chùm đuôi ngựa vung vẩy đằng sau, thoạt nhìn giống như một thiếu nữ bất lương. À, tiểu Lam Lam, nơi này của ngươi trang trí có vẻ ngon nhỉ. Kiếm Tuyết Vô Danh nhìn thấy Lam chủ thần, cười hì hì lên tiếng chào. Đã lâu rồi không gặp, ngươi có nhớ ta hay không? Gương mặt tuyệt mỹ của Lam chủ thần co rúm lại. Ngươi đến tìm ta có chuyện gì không? Nàng hít sâu một hơi thản nhiên hỏi. À, thật ra là có chút chuyện nhỏ. Hai tay của Kiếm Tuyết Vô Danh thọc vào trong túi mỉm cười nói. Ta muốn thu một quyến tộc đến tham gia giải thi đấu thần tuyển, cho nên dựa theo chương trình, ta phải đến nhờ tiểu Lam Lam ngươi chuẩn bị một chút. Cái gì? Sắc mặt của Lam chủ thần biến đổi giống như nghe được một câu chuyện khó có thể tin. Ngươi muốn khởi động lại quyến tộc, ngươi còn nói việc này là việc nhỏ sao? Thần linh thu quyến tộc thì thật ra cũng giống như cường giả võ đạo thu đồ đệ mà thôi. Điểm khác biệt chính là sau khi cường giả võ đạo thu đồ đệ thì sẽ truyền thụ kỹ pháp và chiêu thức võ đạo. Còn thần linh thu quyến tộc chính là chia sẻ thần lực của mình cho quyến tộc, ban thưởng thần thuật của mình cho quyến tộc, giúp cho quyến tộc có thể sử dụng thần lực của mình. Đương nhiên, loại chia sẻ này cũng có chỗ tốt. Thần linh chia sẻ quyền lực cho quyến tộc thì luôn có hạn. Tín ngưỡng và phản hồi của quyến tộc lại có thể giúp cho thần linh tiếp tục mạnh lên, thần lực tăng trưởng. Đồng thời, quyến tộc cũng có thể trở thành binh khí và nanh vuốt của thần linh, giúp thần linh xử lý những chuyện phức tạp. Ví dụ như tranh đoạt tín ngưỡng cho thần linh, tập trung tín đồ, tuyên dương thần tích, kiến tạo cung điện, thủ hộ thần linh và tiến hành chiến đấu. Hiện tại, đa số thần linh của thần giới đều lựa chọn con đường này để tăng lên. Cái gọi là quyến chính là được thần linh chiếu cố, mà quyến tộc chính là tộc đàn được thần linh chiếu cố. Quyến tộc cũng không phải là chủng tộc sinh vật có gì đặc biệt cả, mà chỉ là một đám người được một thần linh nào đó chiếu cố mà thôi. Tuy nhiên, điều đáng nhắc đến chính là cũng không phải tất cả thần linh đều chia sẻ thần lực cùng với tín đồ xong thì sẽ được hưởng thụ những gì mà tín đồ mang lại. Con đường thần linh đi như vậy tiến triển khá là nhanh, tuy nhiên lại có một thiếu hụt rất lớn, đó chính là bị ràng buộc rất sâu với tín đồ. Cuối cùng thần linh đó sẽ phải gánh chịu nhân quả nghiệp lực của tín đồ. Không chừng một lúc nào đó bởi vì một nguyên nhân không đáng chú ý, dẫn phát tín đồ như tuyết lở, đến lúc đó có thể xuất hiện. Hiện tượng đó là một vị thần linh cường đại nào đó, đã leo gần đến đỉnh phong nhưng lại thất bại trong gang tấc. Nếu Lâm Bắc Thần biết chuyện như vậy nhất định sẽ vỗ đùi gọi thẳng mẹ nó. Đây không phải là con đường mà đám thần tượng lưu lượng trái đất hay đi hay sao? Đến cuối cùng hành động của fan hâm mộ sẽ giúp cho thần tượng kiếm tiền. Cùng một đạo lý, chính bởi vì hệ thống quyến tộc có thiếu sót thật lớn, bên trong thần giới cũng có một số thần linh vứt bỏ con đường này, ngược lại lựa chọn cách tu luyện cổ pháp tự nhiên. Cũng giống như phàm nhân thông qua việc tu luyện để gia tăng sức mạnh của mình. Chỉ là con đường này thì tương đối khó đi, cho nên dạng thần linh như thế là rất ít. Giống như tên gia hỏa có hai tóc đuôi ngựa trước mắt, nàng ta đi theo chính là con đường tu luyện cổ pháp tự nhiên, cho nên nàng mới trở nên nghèo túng. Đương nhiên, quyến tộc thần giới và tín ngưỡng hạ giới thì lại là chuyện khác. Cho dù không đi theo hệ thống quyến tộc, thần linh cũng có thể có được tín đồ của mình ở dưới hạ giới. Dù sao, nếu xem quyến tộc thần giới là tay, thì tín đồ hạ giới cũng chỉ được xem là rau hẹ. Từ xưa đến nay chưa từng nghe nói có ai cắt rau hẹ đột nhiên lại gây tổn thương cho tay cả. Những gì phát sinh ở thần điện kiếm chi chủ quân vẫn luôn là cấm kỵ ở thần giới, có rất ít người biết đến. Lam chủ thần có thể khẳng định 100%, cái người trước mắt là một phần tử ngoan cố, kiên quyết không thay đổi của phái tự nhiên cổ pháp. Nhưng bây giờ nàng ta lại muốn thu một chiến sĩ quyến tộc sau. Điều này chẳng có gì khác biệt so với việc mặt trời mọc ở hướng Tây, lại còn nói việc này là việc nhỏ. Người đang nói đùa với ta sao? Ánh mắt của Lam chủ thần hiện lên sự hoài nghi. Phi, ta mà là loại thần không đáng tin cậy đó sao? Kiếm Tuyết Vô Danh lắc hai cái đuôi ngựa phía sau. Đây là quyết định mà ta đã phải suy nghĩ rất kỹ mới đưa ra được. Lại còn nói là suy nghĩ. Lam chủ thần càng thêm hoài nghi. Đây không phải là phong cách của ngươi. Ngươi rất ít khi làm những chuyện đã suy sâu tính kỹ. Kiếm Tuyết Vô Danh ngáo ra. Hình như ta có cảm giác là ngươi đang mắng ta thì phải. Dù sao ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy. Kiếm Tuyết Vô Danh nhịn không được mà nói. Ta chỉ muốn mở một quyến tộc. Chào hỏi ta cũng đã làm. Chuyện còn lại ngươi làm cho ta. Ngươi mau tranh thủ thời gian đi. Ta sốt ruột muốn hắn tham gia giải thi đấu thần tuyển lắm rồi. Đại hoang thần tộc có địa vị thống trị tuyệt đối ở thần giới. Thần linh bình thường muốn mở quyến tộc nhất định phải trải qua đại hoang thần điện. Xét duyệt, đây chính là sự thể hiện quyền uy thống trị của thần tộc. Mặc dù cái gọi là xét duyệt này phần lớn thời gian đều đi theo một chương trình, nhưng mà thiếu bước đó thì tuyệt đối không được. Thiếu nữ mặc áo bào đen đang ẩn mình nghe đến đây không khỏi giật mình. Thập đại cùng thần ở thần giới mà lại dám nói chuyện với Lam chủ thần như vậy sao? Nên biết rằng ngay cả thần linh cao tầng trong thất đại chủ chiến thần tộc ở trước mặt Lam chủ thần cũng phải nơm nớp lo sợ, giống như là dẫm trên băng mỏng, nào có thể tùy tiện làm cản như thế. Nhưng mà Lam chủ thần lại không hề tức giận. Ahem, hai vị thần này hình như quen biết từ lâu. Ngay sau đó Lam chủ thần quả nhiên đồng ý. Ta sẽ phái người nhanh chóng xử lý công việc. Chiến sĩ quyến tộc mà người muốn nhận tên gì? Kiếm Tiêu Dao, Kiếm Tuyết Vô Danh nói. Nàng rất hài lòng với cái tên này, nàng đã đặc biệt chọn nó cho Lâm Bắc Thần. Nghe xong có cảm giác đây chính là một nhân vật có cố sự truyền kỳ, vừa bất cần đời lại phóng khoáng ngông nghênh. Cái gì? Lam chủ thần khẽ giật mình, là thiếu niên đã tiêu diệt băng hội hắc sắc kinh cức ở Hạ Tam, đại khu Tây Bắc sau. Ngươi cũng biết à? Kiếm Tuyết Vô Danh ngẩn ra. Loại cao cao tại thượng quan sát thần linh giống như nhìn sâu kiến như ngươi, mà cũng biết việc nhỏ phát sinh trong khu Hạ Tam. Ánh mắt của Lam chủ thần hiện lên sự phức tạp, nàng mơ hồ hiểu ra chuyện gì đó. Ngươi muốn choán có tư cách tham gia giải thi đấu thần tuyển, cho nên mới quyết định thu hắn làm đệ nhất chiến sĩ quyến tộc của kiếm chi chủ quân thần điện ư? Đúng vậy. Hai tay của Kiếm Tuyết Vô Danh đút túi. Vì sao ngươi không thử những biện pháp khác để hắn có được danh ngạch? Lam chủ thần nói. Ngươi không phải đã từng thề là sẽ không gặp ta nữa sao? Này, cái đó chỉ là nhất thời nói nhảm. Kiếm Tuyết Vô Danh cũng không giữ hình tượng. Hơn nữa lần này không tính. Trán của Lam chủ thần hiện lên một loạt hắc tuyến. Biện pháp có được danh ngạch dự thi rất nhiều mà, nàng nói. Nếu như còn biện pháp khác ta cần chỉ đến tìm ngươi. Kiếm Tuyết Vô Danh buồn bực nói. Cái tên chó chết đó giống như con lừa vậy, nói thế nào cũng không nghe lời, làm rối loạn hết mọi chuyện mà ta đã sắp xếp, bây giờ còn không cách nào báo danh để tham gia giải thi đấu thần tuyển. Ta càng nghĩ, đành phải phá vỡ lời thề đến tìm ngươi. Chuyện hắn tham gia thi đấu thần tuyển rất quan trọng đối với ngươi sau, làm chủ thần nghi hoặc hỏi. Vì một người câm điếc mà nỗ lực nhiều như thế, đây không phải là phong cách hành sự của Kiếm Tuyết Vô Danh. Chẳng lẽ như là thiếu nữ áo bảo đen đã nói, tiểu câm điếc tuấn mỹ vô song, đến mức ngay cả Kiếm Tuyết Vô Danh cũng động tâm ư? Trong lòng của Lam chủ thần không khỏi tò mò. Đương nhiên là rất quan trọng rồi, Kiếm Tuyết Vô Danh không chút nghĩ ngợi mà nói. Hắc hắc, lão nương ta muốn hắn đến phắc đại hoang thần tộc các ngươi, còn có thể không quan trọng hay sao? Cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của Lam chủ thần, Kiếm Tuyết Vô Danh nói tiếp. Lần này phần thưởng cho cuộc tranh giải thần tuyển phong phú như thế, ta để tiểu tử đó đi giúp ta đánh một trận trở về, ta nhất định sẽ phát tài. Hắc hắc, ngươi cũng biết rồi đó, mấy chục năm gần đây, cuộc sống của ta hơi căng. Ngươi có lòng tin đối với hắn như vậy sao? Lam chủ thần lại hỏi. Đánh giá của thiếu nữ áo bảo đen đối với Kiếm Tiêu Dao cũng không cao, thậm chí ngay cả nhóm năm người kia cũng không vào được. Kiếm Tuyết Vô Danh dường dường đắc ý. Đương nhiên, nhân tài do ta đích thân lựa chọn cơ mà. Càng khó hơn chính là hắn tinh thông kiếm thuật, giết vào trận chung kết không có vấn đề lớn. Lam chủ thần mỉm cười. Tốt, nếu như người đã phá vỡ lời thề, đến gặp ta lần đầu tiên sau 60 năm, vậy ta đồng ý với người cũng chẳng sao. Sảng khoái. Kiếm Tuyết Vô Danh giơ ngón cái lên. Bây giờ ta lượn đây, ngươi cũng không cần quá khách sáo, cứ tùy tiện tặng ta mấy vạn khối thần thạch là được, hoặc là mấy vạn điểm tín ngưỡng. Con người của ta, ngươi cũng biết rồi đấy, không hề tham lam. Vẫn là phong cách vô sỉ như trước. Lam chủ thần thản nhiên nói, chủ thần cũng không có lương tâm. Thôi đi, ngươi vẫn hẹp hỏi như trước đây. Kiếm Tuyết Vô Danh bất mãn trợn mắt chừng một cái, sau đó hất hai cái đuôi ngựa quay người rời đi. Trong đại điện yên tĩnh trở lại. Bây giờ xem ra ngươi đã lầm, Lam chủ thần chậm rãi nói, Kiếm Tiêu Dao kia tuyệt đối là không đơn giản. Thiếu nữ áo bào đen chân trần từ chỗ sâu trong đại điện bước ra, không kịp chờ đợi đã hỏi, miện hạ, ngài và kiếm chi chủ quân là người quen biết cũ sao? Lam chủ thần đáp, nguồn gốc rất sâu. Là nguồn gốc như thế nào? Thiếu nữ áo bào đen quyết định đập vỡ cái nồi đất mà hỏi đến cùng. Lam chủ thần lắc đầu, người còn chưa có tư cách để biết. Thiếu nữ áo bào đen lập tức im bặt. Rất nhiều người đều không biết vì sao thiếu nữ áo bảo đen thường hay gây tai họa, nhưng mà Lam chủ thần không hề trừng phạt, vẫn tín nhiệm và cưng chiều có thừa. Đó là vì thiếu nữ áo bảo đen biết rõ ranh giới cuối cùng của Lam chủ thần, mãi mãi sẽ không chạm vào ranh giới đó. Miện hạ, ta cảm thấy kiếm chi chủ quân kia cũng chẳng có gì đặc biệt, tối đa cũng chỉ đánh ngang tay với ngài mà thôi, thiếu nữ áo bảo đen lại nói. Lam chủ thần lường nàng một cái theo kiểu cái đồ ngớ ngẩn. Ngươi không cảm thấy đây đã là một đánh giá rất cao sao? Hì hì. Thiếu nữ áo đen mỉm cười. Trên thực tế nàng không thể không thừa nhận giá trị nhan sắc và tư thái của kiếm chi chủ quân đều là đỉnh cấp trong giới nữ thần. Cho dù chỉ ăn mặc một cách tùy ý nhưng nhan sắc có lực sát thương cao. Điều đáng tiếc duy nhất chính là khí chất cả lơ vất vơ của nàng, khiến cho nàng không thể hoàn toàn nở rộ. Huống chi, Lam chủ thần lại bổ sung một câu. Ngươi nói như vậy đó là vì ngươi chưa nhìn thấy dáng dấp của nàng khi mà ăn mặc một cách chỉnh tề đâu. Ồ, thiếu nữ áo bào đen không khỏi hiếu kỳ. Ăn mặc một cách chỉnh tề, đẹp như thế nào chứ? Nàng hiếu kỳ vô cùng. Miện hạ, ta muốn đi điều tra kiếm tiêu dao. Thiếu nữ bảo đen chủ động đổi đề tài. Ta đã quyết định xếp người này vị trí đầu tiên của năm tân tú kia. Được. Lam chủ thần gật đầu lại nói. Nhưng, ngươi phải nhớ là không được điều tra kiếm chi chủ quân. Mặc kệ là ngươi hiếu kỳ như thế nào thì cũng không cần điều tra. Nếu không thì hậu quả ngươi không gánh nổi đâu. Vâng, miện hạ, ta sẽ không phạm sai lầm ở đó đâu. Thiếu nữ bảo đen liên tục cam đoan. Vậy lùi xuống làm việc đi. Lam chủ thần khoát tay. Thiếu nữ bảo đen xoay người hành lễ chậm rãi lùi lại, sau đó quay người rời đi. Lam chủ thần ngồi xếp bằng ở trên thần đàn, gương mặt tuyệt mỹ hiện lên vẻ suy tư. Nàng có thể nhìn ra được kiếm tuyết vô danh đã bị ép đến mức nôn nóng thì mới đến tìm nàng. Nhưng vấn đề là kiếm tiêu dao kia có phân lượng nặng đến thế sao? Có thể khiến cho kiếm tuyết vô danh không tiếc phá bỏ lời thề. Sau 60 năm, lần đầu tiên bước vào đại hoàng thần điện để gặp nàng. Đằng sau rốt cuộc là che giấu bí mật gì đây? Trong lúc nàng đang suy nghĩ thì đột nhiên một âm thanh từ ngoài điện truyền vào. Miện hạ, thần điện đại khu Tây Bắc chuyển tin đến. Trong quá trình khảo thí tư chất theo thông lệ mỗi ngày, bọn họ đã phát hiện ra thiên tài thần thuật siêu giáp đẳng. Âm thanh của hoang thần vệ theo khánh âm truyền vào. Thiên tài thần thuật ư? Trong lòng của Lam chủ thần hơi động. Thời gian gần đây tần suất thiên tài xuất hiện trong thần giới đã cao hơn rất nhiều so với trước kia. Sự tiện mà có tính khác thường. Hiện tượng này thực sự không bình thường một chút nào. Dựa theo quy luật của lịch sử, khi mà hoàng kim, đại thế hay là quần ma loạn thế xuất hiện thì mới có dấu hiệu đó là thiên tài yêu nghiệt nổi lên tầng tầng lớp lớp như váng dầu hớt không hết. Nhưng bất kể như thế nào thì bên trong tín đồ của đại hoàng thần điện lại xuất hiện một thiên tài thần thuật siêu giáp đẳng thì vẫn là chuyện tốt. Mau chỉnh tư liệu của nàng ấy lên, Lam chủ thần nói, tuân mệnh. Một thân vệ mặc các giáp nhanh chóng đi bước nhỏ tiến vào, cúi đầu hai tay nâng lên một tờ giấy ngọc. Lam chủ thần vẫy tay một cái, giấy ngọc bay vào trong tay nàng. Chất nữ của phó thông lĩnh Hàn Quần, quyến tộc thần điện của đại khu Tây Bắc ư. Cũng được xem như là rễ chính của Miêu Hồng. Nhìn xuống chút nữa, con ngươi của Lam chủ thần hơi ngưng lại. Quán rượu Thính Tuyết, đây không phải là... Nàng lập tức nghĩ đến tiểu cầm điếc tiếm tiêu dao. Tại sao chuyện gì cũng có liên quan hoặc ít hoặc nhiều đến người này nhỉ? Ở bên trong giấy ngọc miêu tả kỹ càng thân thế lai lịch thiên tài thần thuật Hàn Lạc Tuyết. Ba đời phụ mẫu đều là người bình thường. Ngoại lệ duy nhất chính là Hàn Quần. Tư liệu hoàn toàn không có gì đáng hoài nghi. Điều duy nhất không thể xác định là người một nhà này tiếp xúc với kiếm tiêu dao hơn nửa tháng, tình cảm rất tốt. Kiếm tiêu dao sở dĩ tức giận tiêu diệt đi hắc sắc kinh cức cũng là bởi vì người của Hàn gia. Kiếm tiêu dao chính thức tiến vào tầm mắt của đại chúng chẳng qua mới chỉ 20 ngày, nhưng đã lây dính rất nhiều nhân quả. Loại người này nếu như không phải là người có đại khí vận thì chính là người có âm mưu. Suy nghĩ một lát, Lam chủ thần phê lên giấy ngọc. Chuẩn cho Hàn Lạc Tuyết tham gia giải thi đấu thần tuyển. Vèo, giấy ngọc phá không bay ra ngoài. A, đầu chết mất. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra từ đại trạch phủ không của Giang Gia. Khu thượng nhất ở đại khu Tây Bắc của đại hoang thần thành. Giang Gia là một thế gia quyến tộc số 1, nhận được vinh quang và ban ân của đại hoang thần, nắm giữ thần thuật Tường Vi hệ liệt và thần chiến kỹ lịch đại. Giang gia đã xuất hiện rất nhiều thần thuật sư và thần chiến sĩ cường đại. Đại trạch phù không của Giang gia được xây dựng trên ngọn phủ không sơn xanh biếc, chiếu sáng tốt nhất, thậm chí ở khu vực thượng giới, nơi mà có nhiều đại thần và quý tộc thì cũng là một nơi xa hoa mà rất nhiều người có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Giang gia trạch viện ngày thường tiên khí ngang nhiên, lúc nào cũng yên tĩnh, nhưng 6 ngày trước đó bên trong tòa đại trạch xa hoa này bắt đầu quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết thê lương, giống như tiếng kêu báo thù của lệ quỷ. Tàu chết mất, cha mẹ ơi, mau cứu con. Tỷ tỷ, giết hắn, tỷ đi giết hắn cho muội. À, ta muốn thiên đào vạn quả hắn. Nhị tiểu thư của Giang gia là Giang Nhược Lâm chạy như điên trong một tòa biệt viện trên sơn phong. Tóc tai lúc này bù xù như một con mãnh thú nổi điên, vừa gầm thét vừa kêu thảm. Vai trái của nàng có một vết kiếm cỡ ngón tay có thể nhìn thấy rõ ràng. Cho dù nhiều lần sử dụng thần thuật và thần dược trị liệu cũng không có hiệu quả tốt. Vết thương này có sức mạnh nóng rực màu đỏ không ngừng phát tác. Sự đau đớn như vạn trùng gặm nuốt khiến cho thiếu nữ quen sống an nhàn, sung sướng từ nhỏ. Chưa bao giờ trải qua thống khổ này, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, phát cuồng lửa lên. Chưa đến 6 ngày ngắn ngủi, Giang Nhược Lâm đã vì cơn đau nhức kịch liệt mà phát cuồng đánh chết 10 tỷ nữ, đả thương hơn 20 thần chiến sĩ hộ vệ, đập hỏng 3 cái lạc viện. Nàng hoàn toàn không khống chế được mình. Lúc này trong ngôi viện chỉ có một mình nàng, giả sơn, cây cối và cống rãnh đều bị đập nát, loạn thất bát tao. Nhưng tường viện chung quanh có đại gia chủ của Giang gia là Giang Cửu Hạc, đích thân bố trí thần thuật trận pháp, bao phủ cả viện tử vào bên trong. Thành gian Giang Nhược Lâm phát cuồng nện không được mà cũng không xông ra ngoài được. Lão gia, người mau nghĩ cách đi. Giang phu nhân gạt lệ nôn nóng nói, nếu cứ tiếp tục như vậy mãi, Lâm nhì sợ là sẽ xảy ra chuyện mất. Hử, chính là nó gieo gió gặt bão. Giang Cửu Hạc quyền cao chức trọng, là một nam nhân trung niên có thân hình cao ráo và thon gầy, dáng vẻ bạch diện thư sinh rất có uy nghiêm. Ta đã hỏi qua thần thuật sư tùy hành của nó, lần này là do con gái bảo bối của nàng hành sự bá đạo ở Ma Uyên, trêu chọc phải ngoan nhân cho nên mới bị thương. Cũng may vận khí của nó tốt, nếu không nhờ tiểu bạch tặng cho nó ngọc bội, thánh sắc vì quang thuẫn, chỉ sợ bây giờ nó đã là người chết. Chàng có còn giống kẻ làm cha hay không vậy? Giang phu nhân dung mạo tú mỹ, da thịt trắng như tuyết, tuy nhiên lông mày nhỏ đã phá hủy khí chất trên gương mặt, có vẻ hơi lăng lệ và cay nghiệt. Bà ta cả giận nói, con gái bảo bối vì người ta khi dễ thành như vậy, chàng còn có tâm tư ở đây chỉ trích con gái, chàng mau tranh thủ nghĩ cách trị thương cho con, sau đó phái người báo thù cho Tiểu Lâm. Vết thương nhất định là phải trị rồi, thù thì khẳng định cũng phải báo. Gương mặt của Giang Kiều Hạc hiện lên nét tàn nhẫn. Không có ai sau khi trêu chọc Giang gia chúng ta xong mà còn có thể sống trên đời, trừ phi hắn là thần. Ta đã phái người đi thông báo cho Tiểu Bạch, để nó thăm dò người mặc giáp trụ màu đen, đeo mặt nạ đen, lại giỏi về điều khiển dị hỏa trong Ma Uyên. Tiểu Bạch chính là con gái lớn của bọn họ, tên đầy đủ là Giang Nhược Bạch, đệ nhất thần chiến sĩ của Đại Khu Tây Bắc, một trong 10 chiến sĩ xếp hàng đầu ở Đại Hoang Thần Điện, đồng thời còn có phụ tu cả thần thuật, có danh xưng là Sắc Vi Chi Hoa. Thần thuật tường vi hệ liệt và thần chiến kỹ của Giang gia tổng cộng là có 12 cửa, Giang Nhược Bạch đã nắm giữ được 10 loại. Trước khi Giang Nhược Bạch quật khởi, ban đầu thế gia quyến tộc là Giang gia đã có xu thế suy tàn. Sau khi Giang Nhược Bạch quật khởi, Giang gia rất nhanh lại nâng cao một bước. Đây chính là lực ảnh hưởng của tường vi chi hoa, Giang Nhược Bạch. Lúc này Giang phu nhân mới thở phào một hơi, sau đó trên mặt bà ta hiện lên mây đen. Thế Tiểu Lâm phải làm sao bây giờ? Lão gia, chàng mau nghĩ cách cứu nó đi. Giang Kiểu Hạc nói, ta chuẩn bị đi gặp quốc chủ thần, nhờ lão nhân gia ấy ra tay. Giang phu nhân khẽ giật mình, lão gia, chàng đã quyết định xong. Giang Kiểu Hạc gật đầu rồi thở dài một hơi. Đúng vậy, tóm lại cũng nên chọn một chủ mà hầu. Người khác thì không biết, nhưng thân là gia chủ, Giang Kiểu Hạc lại biết rất rõ ràng. Ngũ đại chủ thần của Đại Hoang thần tộc hiện tại là do Lam chủ thần, trực luân phiên. Những chủ thần khác thì tạm thời ở ẩn. Nhìn bề ngoài thì là một mảnh tường hòa, nhưng bên trong lại âm thầm tranh đấu không hề ngừng. Các đại chủ thần của Đại Hoang thần tộc còn có các thần linh cao tầng, thất đại chủ thần chiến tộc. Không chỉ bố cục ở hạ giới mà cũng bắt đầu ra tay ở thần giới rồi. Mấy năm qua, các đại thế gia cũng giống như Giang gia, tất cả đều lục tục lựa chọn đội hình. Mặc dù Giang gia hiển hách, nhưng không thể không mưu toan để cho mọi việc có thể thuận lợi, không thể không lấy lòng các phương. Nếu không chờ đến sự cân bằng bị đánh vỡ, người bị đào thải đầu tiên chính là Giang gia. Bất cứ lúc nào thì cỏ đầu tường cũng là thứ bị người ta phỉ nhổ và chán ghét. Giang Kiểu Hạc cuối cùng đã quyết định đầu nhập vào quốc chủ thần, người nắm giữ chiến tranh và vũ lực trong ngũ đại chủ thần của Đại Hoang thần tộc. Lúc này trạm trung chuyển tầng tư của Ma Uyên, Lâm Mặc Thần mặc áo giáp trắng toàn thân, đeo mặt nạ da thú hình ngọn lửa trắng, từ trong thần bích chi môn bước ra. Đây là một bộ giáp trụ hắn mới mua, nó cực kỳ giống với giáp trụ màu trắng hắn đã mua cùng với tiểu thiếu phụ Thanh Lôi, đều là hàng thông thường, mặc dù không đáng tiền nhưng mặc vào thoải mái và dễ chịu. So với màu đen thì Lâm Mặc Thần vẫn thích màu trắng hơn. Phù, chỉ trong chớp mắt thì 7 ngày đã trôi qua. Từ trong không gian lờ mờ bốn phía rốt cuộc nhìn thấy ánh sáng, tâm trạng của Lâm Bắc Thần thoải mái hơn rất nhiều. Trong 7 ngày này hắn thu hoạch rất lớn ở tầng 5 của Ma Uyên, đa số ma thú vực sâu mà hắn săn bắt được đã bán ở trạm trung chuyển tầng 5. Lúc đó hắn cũng đã dẫn tới oanh động cực lớn, khiến hắn trở thành thượng khách của các cửa hàng tầng thứ 5. 7 ngày trôi qua hắn ước chừng thu được 200 triệu điểm tín ngưỡng, mới chỉ được 2 phần chỉ tiêu mà thôi, khoảng cách đến 1 tỷ vẫn còn 8 chỉ tiêu nữa. Hắn vẫn muốn là tiếp tục săn giết, nhưng Kiếm Tuyết Vô Danh lại gửi tin nhắn đến WeChat, nói là báo danh giải thi đấu thần tuyển cho hắn đã hoàn thành, cần hắn phải đến hiện trường để xác nhận, cho nên hắn không thể không tạm thời rời khỏi Ma Uyên. Trước khi rời khỏi Ma Uyên, Lâm Bắc Thần đặc biệt đến tầng 4 để thăm tiểu thiếu phụ Thanh Lôi. Một buổi chi hoan thì cuối cùng vẫn có chút nhớ nhung, bởi vì đã thay một bộ giáp trụ màu trắng hoàn toàn mới, cho nên khi xuất hiện ở trạm trung chuyển tầng 4, hắn cũng không gây ra quá nhiều chú ý. Không có ai liên hệ hắn với ngoan nhân mặc giáp đen đã từng bán một con thạch hóa cự tích của 7 ngày trước. Tuy nhiên vẫn còn có người đang bàn luận về cố sự hôm đó. Lòng hư vinh của Lâm Bắc Thần nhận được thỏa mãn rất lớn, cứ dường dường đắc ý mà cười. Mặc dù ca không ở giang hồ, nhưng giang hồ vẫn lưu truyền truyền thuyết của ca. Loại cảm giác này vô cùng thoải mái. Hắn đến trước cửa chính của Ma Nguyên Trai. Ta đến tìm Thanh Lôi chủ quán. Hắn trực tiếp nhắc tới tiểu thiếu phụ. Ngươi gọi nàng ấy ra, nói là có vụ làm ăn hơn 100 triệu muốn làm. Đừng liên hiểu lầm, không phải là vài tỷ đâu. Hiện tại trên người hắn còn có một số thi thể ma thú vực sâu và thú nguyên, giá trị hơn 100 triệu, cố ý mang đến cho tiểu thiếu phụ. Hôm nay Thanh Lôi chủ quán xin nghỉ, ngày mai mới đi làm. Tiếp đãi Lâm Bắc Thần chính là chủ quản thu mua váy tím tiểu tư nhân. Nữ nhân này vẫn phong tào đến tận xương, mặc váy ngắn, đại bà lãng tử, eo nhỏ chân dài, da trắng như tuyết. Cái gì cần lộ thì lộ, cái gì cần che thì che. Quần áo và thần thái động tác đều phát huy sự mị hoặc của nữ nhân thành thục vô cùng tinh tế. Khách nhân có hàng hóa gì cần bán sau? Mua bán với Noza cũng giống vậy thôi mà. Tiểu tư nhân nhiệt tình nói. Không đi làm, Lâm Bắc Thần cau mày. Không đúng, hắn nhớ là Thanh Lôi có một đứa con gái bị bệnh, giống như thôn kim thú không có đáy vậy. Cho nên tiểu thiếu phụ nhiều năm như vậy mà chưa hề dám bỏ làm một ngày. Bởi vì chỉ cần làm đủ tháng thì có thể nhận được thêm tiền thưởng. Tại sao lại đột nhiên xin nghỉ phép? Vì sao nàng ấy lại xin nghỉ phép? Người có biết lý do không? Lâm Bắc Thần hỏi. Thái độ của tiểu tư nhiên vẫn nhiệt tình như cũ, không ngừng phóng ra mị lực. Nghe nói trong nhà xảy ra chuyện, nhưng chẳng qua chỉ là lấy cớ. Dù sao Thanh Lôi chủ quản bây giờ không giống ngày xưa, nhận được sự chiếu cố của một khách hàng lớn thần bí. Trong nhà xảy ra chuyện sau, Lâm Bắc Thần không thèm để ý đến mấy câu nói phía sau của nữ nhân này. Người có biết nhà của Thanh Lôi ở đâu không? Lâm Bắc Thần một lần nữa truy vấn. Lúc này sự kiên nhẫn của tiểu tư nhân rốt cuộc mất hết. Trước đó nàng chủ động tiếp đãi Lâm Bắc Thần là vì hắn chủ động chỉ đích danh muốn gặp Thanh Lôi, mà khoảng thời gian gần đây chuyện mà nàng làm nhiều nhất chính là đào khách hàng của Thanh Lôi thành của mình. Cho nên mắt thấy Lâm Bắc Thần mặc một bộ giáp trụ màu trắng chẳng có gì đặc biệt, nàng cũng chẳng thèm để ý đến. Tuy nhiên Lâm Bắc Thần cứ liên tục hỏi Thanh Lôi, thái độ kiên quyết không hề có dấu hiệu thay đổi, không hứng thú với mị hoặc của mình. Tiểu tư nhân không muốn tiếp tục tiếp đãi nữa. Cái này thì Nô Gia cũng không biết. Khách nhân, Nô Gia xin lỗi không thể tiếp tục. Tiểu tư nhân lịch sự rời đi. Là một nhân viên thu mua có thâm niên, cho dù mất đi hứng thú với mục tiêu, nàng ta cũng tuyệt đối không trở mặt. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, sau đó quyết định tự mình đi tìm hiểu rõ ngọn ngành. Hắn lấy điện thoại di động mở Baidu Map, bắt đầu tìm kiếm nhà của Thanh Lôi. Một tuyến đường điều hướng lập tức được tạo ra. À, bật hack chính là thoải mái như vậy đó. Thuận theo tuyến đường, Lâm Bắc Thần rất nhanh tìm tới là địa giới của khu nhị trung. Ta vẫn luôn có một nghi ngờ là khu nhị trung này có phải dành cho một đám trung nhị hay không. Nếu là như vậy, sư tỷ Viêm Ảnh chẳng phải là sẽ rất thích nơi này ư? Trong lòng Lâm Bắc Thần lập tức xuất hiện một nụ cười. Một lát sau, tại một quảng trường tôi tương đối vắng vẻ. Cô nhi quả mẫu tiểu thiếu phụ ở đây à? Lâm Bắc Thần đột nhiên có chút lo lắng. Tiến vào quảng trường qua mấy con đường, hắn đến một con hẻm nhỏ khá tối. Thời gian vừa đúng buổi chiều, ánh mặt trời chiếu ngay vào đầu ngõ. Dưới ánh nắng, con ngõ nhỏ màu đen giống như cái miệng đầy máu của một con quái thú nuốt hết tất cả ánh sáng và hy vọng. Theo bản đồ hướng dẫn thì nhà của tiểu thiếu phụ nằm trong con ngõ nhỏ này. Lâm Bắc Thần tắm trong ánh nắng chậm rãi bước vào. Sau đó nghe thấy chỗ sâu trong ngõ nhỏ truyền đến âm thanh tranh chấp ầm ĩ. Một giọng nói trong đó chính là của tiểu thiếu phụ. Tiểu thiếu phụ vốn ôn nhu dễ ngượng ngùng ở trong trí nhớ, bây giờ mặt mũi đỏ bừng lạnh lùng tràn ngập giận dữ mắng mỏ một người nào đó. Quả nhiên là gặp phải phiền phức. Thân hình của Lâm Bắc Thần khẽ động, vù một tiếng. Hắn biến thành một đạo tàn ảnh, chỉ ngay mắt sau đó đã xuất hiện chỗ sâu trong con hẻm. Một tiểu viện tử có vẻ bề ngoài bình thường xuất hiện trong tầm mắt, Nhưng cẩn thận cảm nhận thì lập tức sẽ phát hiện căn nhà nhỏ này thật ra được một trận pháp cực kỳ bao mình bao phủ. Đương nhiên đây không phải là điều mà Lâm Bắc Thần quan tâm. Cái mà hắn quan tâm là người đứng bên ngoài viện lạc. Tiểu thiếu phụ Thành Lôi đang phẫn nộ, trong tay còn cầm theo một thanh đoản kiếm, giống như một con sói cái. Sự tức giận khiến tóc của nàng cũng bay lên phấp phới. Một đứa bé gái dinh dưỡng không đủ đang núp sau lưng nàng. Đứa bé này gương mặt gầy gò, mái tóc khô héo, nhưng đôi mắt lại lấp lánh hữu thần. Cô bé núp sau lưng mẹ, cái đầu nhỏ nhô ra, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo của mẹ. Đứng đối diện trước hai mẹ con Thành Lôi tổng cộng có 5 người, 5 đại hán trưởng thành vạm vỡ. Người cầm đầu thân hình thon dài và cường tráng, với mái tóc dài vàng óng, gương mặt tuấn giật, bên hông còn đeo một thanh trường kiếm màu vàng, toàn thân tản ra khí tức cường đại, rõ ràng là một thần chiến sĩ ở cấp chiến tướng có tu vi tinh thâm. Bốn người đứng sau lưng hắn mặc giáp trụ bằng da, áo lót đen vẽ kim văn, cũng là thần chiến sĩ. Nhìn phong cách giáp trụ thì hẳn là chiến sĩ quyến tộc của Đại Hoang Thần Điện. Đám gia hỏa này là ai? Trong đầu Lâm Bắc Thần hiện lên một suy nghĩ. Lâm Phượng Dực, người màu chết ý niệm đó đi. Lúc này tiểu thiếu phụ giơ kiếm lên tiếng lần nữa. Giọng nói của nàng vì quá phẫn nộ mà phát run, nghiến răng nghiến lợi nói. Bất luận thế nào ta cũng không giao An An cho người đâu, người màu cút khỏi nơi này, ở đây không chào đón người. Nam nhân tuấn giật với mái tóc dài màu vàng mỉm cười, ánh mắt quán vui vẻ đánh giá đứa bé An An, thản nhiên đáp. Lôi Nhi, nàng đừng nói nhảm nữa, An An là con gái của ta, ta là phụ thân của nó, ta có tư cách chăm sóc nó. Nói đến đây hắn nhận ra điều gì đó liền quay về phía Lâm Bắc Thần. Không phải đã dọn dẹp hết rồi sao? Tại sao lại có người xuất hiện ở đây? Nam nhân tóc vàng cau mày thủ thế với một vị thần chiến sĩ sau lưng. Biến. Thần chiến sĩ bước nhanh tới trực tiếp đánh ra một quyền. Thân hình Lâm Bắc Thần lóe lên, thần chiến sĩ kia chỉ cảm thấy hoa mắt, mục tiêu đã biến mất không thấy đâu. Trong nháy mắt sau đó Lâm Bắc Thần đã xuất hiện bên cạnh Thanh Lôi. Ngươi có cần giúp đỡ gì không? Hắn cười hỏi. Thanh Lôi đang tức giận, thân thể mềm mại kẽ run lên, nàng có chút khó tin chậm rãi quay đầu nhìn Lâm Bắc Thần. Do xét thoáng qua, cảm thấy bộ giáp trụ trắng này không phải là của ngày đó, nhưng giọng nói này thì tuyệt đối không sai. Là ngươi, ngươi... Thanh Lôi vô cùng ngoài ý muốn, vừa mừng vừa sợ. Khách nhân, tại sao ngươi lại đến đây? Tên gia hỏa này sau khi ngủ với nàng xong thì biến mất 7 ngày, nàng vốn cho rằng sẽ không còn gặp lại hắn. Lúc này hắn lại đặc biệt đến tìm nàng sau. Thanh Lôi không thể nào tin được. Lâm Bắc Thần ôn nhu, lời ít ý nhiều mà nói. Ta đến Ma Nguyên Trai tìm ngươi, trong cửa hàng nói ngươi có việc xin nghỉ, ta hơi lo lắng cho nên đến xem một chút. Thanh Lôi nghe xong trong lòng có chút ngọt ngào lẫn vui mừng, nhưng nàng chợt ý thức được là tình huống trước mắt đang không ổn. Ngươi đi đi, nơi này không có chuyện của ngươi, tự ta có thể xử lý được, nàng vội vàng thúc giục. Cả phụ tình đối diện chỉ trong 3 năm ngắn ngủi đã có thể gia nhập Đại Hoang Thần Điện, trở thành chiến sĩ quyến tộc có địa vị không thấp và quyền thế kinh người. Lúc này nàng không muốn Lâm Bắc Thần tùy tiện bị cuốn vào, nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm. Tên kia chính là người đã chết mà người nói sao? Da mặt của Lâm Bắc Thần rất dày, không chịu rời đi, ngược lại còn chỉ vào nam nhân tóc vàng, không hề có giác ngộ thân là một gã gian phu, nghênh ngang hỏi. Đối diện, nụ cười tự tin trên mặt nam nhân tóc vàng chậm rãi biến mất. Từ biểu hiện của Thanh Lôi, hắn đã ý thức được một việc. Lâm Phương Dực là một người kiêu ngạo, sự kiêu ngạo này đến từ dung mạo quán, cũng đến từ thiên phú và thực lực của hắn. Bề ngoài anh tuấn thiên phú cường đại là pháp bảo chiến thắng giúp choán trèo lên người của từng nữ nhân một. Từ trước đến nay, ví dụ như nữ nhân Thanh Lôi trước mắt cũng là một trong những nữ nhân bị hắn chinh phục xong thì ném đi như một bịch rác. Lần đầu gặp nàng thì nàng vẫn còn là một thiếu nữ chưa có nhiều kinh nghiệm sống, dung mạo tú lệ, từ sắc kinh người nhưng hồn nhiên ngây thơ, xuất thân từ gia đình quyến tộc, cha cũng là một thần chiến sĩ quyến tộc nổi danh. Hắn dùng thời gian ròng rã nửa năm, rốt cuộc thành công chinh phục nữ nhân này, trở thành phu quân của nàng. Về sau, hắn rất nhanh dựa vào quan hệ và địa vị của cha vợ, thực hiện lần nhảy vọt địa vị đầu tiên trong cuộc đời. Trong thời gian nửa năm sau khi cưới, hắn đã leo lên trên người một nữ nhân có thân phận và địa vị cao hơn, ly hôn rồi vứt bỏ, làm tức chết cha mẹ vợ, hung hăng đả thương trái tim của Thanh Lôi. Tất cả đối với hắn mà nói đều là một thao tác rất hoàn mỹ. Hắn vô cùng tự tin với mị lực của mình. Quý phụ cao cao tại thượng ở trong mắt người khác, trước mặt hắn còn không phải là thứ dễ như trở bàn tay, muốn lấy thì lấy xong. Hắn tin rằng cho dù hắn tuyệt tình, lợi dụng và từ bỏ Thanh Lôi như vậy, mang đến tổn thương cực lớn cho nàng, thì nàng cũng tuyệt đối mãi mãi không quên được hắn. Hắn vô cùng tự tin là sau khi Thanh Lôi đã quen với hắn, về sau sẽ không cách nào tiếp nhận bất kỳ người đàn ông nào khác. Nhưng bây giờ hắn phát hiện hắn đã sai. Từ giọng nói và thần thái của Thanh Lôi, nàng đã chứng minh cho Lâm Phương Dược một việc mà hắn khó có thể tin được. Nàng đã thích một người đàn ông khác. trên đầu hắn mọc con mẹ nó sừng rồi. Điều này chính là một sự khiêu chiến và đả kích cực lớn đối với sự tự tin của hắn. Ngươi là ai? Ánh mắt của Phương Dực như đao, tản ra sát khí lăng lệ, giống như con liệp ưng chuẩn bị vỗ cánh tấn công, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, phóng ra khí thế dọa người. Ta. Lâm Bắc Thần không hề có chút giác ngộ của gian phu, thản nhiên nói. Ta là nam nhân của nàng ấy. Nói xong hắn lại không nhịn được mà bật cười. Trong trường hợp này, nói loại lời như vậy, chật, con mẹ nó quá kích thích mà. Loại cảm giác này, mua, ha ha ha. Thanh Lôi ở một bên lập tức, cúi thấp đầu xuống, kinh hỉ, ngọt ngào, cảm động, lo lắng, ngượng ngùng. Cảm xúc phức tạp trùng điệp trong nháy mắt xông lên đầu. Lúc đó nàng ủy thân cho Lâm Bắc Thần cũng không phải là không có ý nghĩ ôm đùi để có được hiệu quả và lợi ích. Cuộc sống cực khổ đã khiến cho một tiểu thư nhà giàu ngày xưa phải hạ thấp tư thái của mình. Cùng với tình yêu và trách nhiệm với đứa con gái đã khiến cho nàng không thể không thử nghiệm con đường mà trước đó nàng không thể nào tiếp nhận. Hôm đó là nàng vốn đã bị dồn vào đường cùng, cho nên sau khi Lâm Bắc Thần thể hiện thiện ý với nàng, nàng giống như một nữ nhân rong ruổi trong bóng đêm một thời gian rất dài, rốt cuộc nhìn thấy được tia sáng, trong nháy mắt vô thức muốn bắt lấy, thế là nàng rốt cuộc đã đưa ra lựa chọn. Khi nàng bị bức bách đến cực hạn sụp đổ, sắp phải từ bỏ bản thân, nàng rốt cuộc giống như ngọn núi lửa đột phá sự áp bách của quả đất, lựa chọn một lần bộc phát oanh oanh liệt liệt. Muốn nói trước khi lên giường, nàng có bao nhiêu tình cảm với Lâm Bắc Thần ư, đó chỉ là gạt người, cùng lắm chỉ là hảo cảm mà thôi. Nhưng sau khi đã lên giường với Lâm Đại Thiếu thì tất cả đều không giống. Có một câu từng nói là con đường ngắn nhất để đi sâu vào trong lòng nữ nhân, chính là cái rủi cui, câu này có lý nha. Cho nên, sau ngày hôm đó, Thành Lôi khó tránh khỏi có chút hy vọng trong lòng, ngày nào cũng chờ mong Lâm Bắc Thần sẽ đến mang nguyên trai tìm nàng. Đó chính là sự hy vọng nhỏ nhoi trong lòng nàng, đáng tiếc là không thấy Lâm Bắc Thần xuất hiện. Thời gian dần trôi qua, Thành Lôi cũng bắt đầu từ bỏ, dù sao thì nàng bị vứt bỏ không phải là lần đầu tiên. Nàng đã quen với cuộc sống khó khăn, rất nhanh đã xem chuyện này thành chuyện cũ, phiêu tán đi theo gió, cũng không còn quá nhiều chờ mong nữa. Dù sao trước kia nàng cũng đã chịu qua tổn thương, đây không tính là cái gì. Xét theo một trình độ nào đó thì người thanh niên mặc giáp đen kia cũng không thiếu nợ nàng cái gì cả. Chỉ là không nghĩ đến, sự việc đúng là quá kịch tính mà. Khi tên ác ma Lâm Phương Dực mang người đến muốn mạnh mẽ cướp đoạt sinh mệnh của nàng là Tiểu An An, trong lúc nàng tuyệt vọng nhất, chàng thanh niên đã từng mang đến tia sáng cho nàng, lại xuất hiện một cách khó tin một lần nữa. Hơn nữa còn nói ra một câu, ta là nam nhân của nàng ấy, một cách bá đạo như vậy. Thanh Lôi giống như tiên đoán được, lòng của nàng trong khoảnh khắc đó đã bị chàng thanh niên kia cướp đi. Lâm Phương Dực tóc vàng đối diện thì lại bạo nộ, cho dù là nữ nhân mắn vứt bỏ thì cũng tuyệt đối không cho phép người khác nhúng chàm. Nữ nhân mà ta đã chạm qua, ai đụng vào thì người đó phải chết. Lâm Phương Dực một tay đè xuống trường kiếm màu vàng đeo bên hông. Sau khi ngừng kết thành thục chất quấy, không khí thành vòng xoáy khí lưu, khuếch tán ra hư không, thực lực của hắn rất mạnh. Trùng hợp như vậy sao? Lâm Bắc Thần cười nhạt lại càng thêm bá đạo. Cũng giống như ta, nữ nhân của ta, ai chạm qua thì kẻ đó sẽ chết, mặc kệ là người tới trước hay tới sau. Sát ý trong lòng hắn cũng sôi trào lên, Lâm Đại Thiếu cũng chẳng phải là thánh nhân hay là đạo đức gì. Sau khi biết được thân phận của nam nhân tóc vàng, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra sát ý không thể ngăn cản, nhất là đối với cái loại chồng trước vô tình bạc nghĩa. Ở đối diện, trong lúc đang định rút kiếm, Lâm Phương Dực đột nhiên thay đổi chủ ý. Phế vật ham muốn sắc đẹp như ngươi, không xứng chết dưới kiếm của ta. Hắn buông kiếm xuống, giết hắn đi. Lâm Phương Dực vung tay lên. Hai thần chiến sĩ mặc áo giáp màu đen, thân hình hóa thành gió táp mưa sa rút kiếm của mình, hai luồng kiếm quang xông đến Lâm Bắc Thần. Lâm Phương Dực nhìn Thanh Lôi cười lạnh. Ta muốn người tận mắt nhìn thấy nam nhân phế vật mà ngươi lựa chọn chết trước mặt ngươi. Cẩn thận. Thanh Lôi kinh hãi. Chỉ trong nháy mắt sau đó, âm thanh nhắc nhở của nàng đột nhiên im bặt, bởi vì Lâm Bắc Thần đã vung tay lên. Hai ngọn lửa màu đỏ thẫm như hai con rắn đến từ địa ngục dưới mặt đất của con hẻm nhỏ, oanh một tiếng, phá đất chui lên cuốn lấy hai thần chiến sĩ. Ngay sau đó hai thần chiến sĩ đáng thương hoàn toàn không kịp phát ra âm thanh gì, đã hóa thành hai luồng khói xanh trong không khí, trực tiếp biến mất trên thế giới. Thần thuật. Con ngươi của Lâm Phương Dực đột nhiên co lại. Đây là thần thuật gì vậy? Nhìn giống như thần thuật kinh cức chi khốn trong hệ thần, thần thuật kinh cức, nhưng thần thuật kinh cức hệ nó không có khả năng có hỏa diễm chi dực bám vào. Lâm Bắc Thần nhìn hai thần chiến sĩ còn lại ngang ngược nói, ân oán quá nhân, không muốn chết thì cút. Hai thần chiến sĩ mặt không biểu cảm đứng im bất động, Lâm Phương Dực thì mỉm cười. Cho nên đây là thứ mà ngươi ỷ vào sau, miễn cưỡng cũng được xem là trình độ thần thuật trung đẳng. Bàn tay quán lần nữa chậm rãi đặt lên chuôi trường kiếm, thản nhiên nói, thôi được, để cho ta mở mang kiến thức cho ngươi một chút về sức mạnh chân chính của thần chiến sĩ cao đẳng. Bành! Lời còn chưa nói dứt thì một nắm đấm to như cái nồi đất đập thẳng vào mũi của hắn. Hoa mắt ù tai, giống như có rất nhiều ngôi sao nhỏ màu vàng điên cuồng xoay tròn trước mắt. Lâm Phương Dược còn chưa kịp phản ứng, đầu đã ong ong nghĩ lung tung, cả người ầm một tiếng ngã vật xuống đất, mũi vẹo sang một bên, máu tươi từ trong miệng phun ra như suối. Chỉ vậy thôi sao? Lâm Mặc Thần một cước dẫm lên ngực hắn, khinh thường nói, thực lực thân chính của thần chiến sĩ cao đẳng à, chỉ có chút trình độ đó mà lại dám làm bộ làm màu trước mặt ta, con mẹ nó, ngươi là một thằng cặn bã nam thất bại. Ngươi nói ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thì làm màu trước mặt ta để làm gì? Lâm Phương Dực có nằm mơ cũng không nghĩ đến thực lực của tên tình địch này lại kinh khủng ngoài dự kiến như vậy. Hắn hoàn toàn không kịp rút kiếm đã bị một quyền đánh bại. Sức mạnh của một quyền kia quả thực là cấp bậc tồi khô lạc thủ. Khi nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Lâm Bắc Thần xuyên qua cái mặt nạ mà nhìn xuống, Lâm Phương Dực chỉ cảm thấy thái độ cao cao tại thượng của mình vừa rồi đã bị đánh nát trong vô tình. Thanh Lôi ở một bên cũng sợ ngây người. Nàng mơ hồ biết được thực lực Lâm Bắc Thần rất mạnh, nếu không thì cũng không có khả năng đơn thương độc mã mà săn giết nhiều ma thú vực sâu trong tầng tư của Ma Uyên đến thế, còn có thể bắt được ma thú chi vương ở tầng tư là thạch hóa cự tích. Nhưng nàng thực sự không nghĩ đến hắn lại mạnh đến trình độ đó, một quyền đã đánh bại Lâm Phương Dực ư, ít nhất cũng phải là cấp bậc chiến tướng trung cấp. Ngươi có muốn tự tay báo thù không? Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn Thanh Lôi, ngươi không phải rất hận hắn sao? Ngươi thử đi, rất thoải mái. Tự tay kết thúc ác mộng của mình hẳn là một sự việc khiến người ta hướng tới. Thanh Lôi ngẩn người, sau đó khẽ lắc đầu. Không thể giết Lâm Phương Dực, giết hắn thì chẳng khác nào đắc tội với Đại Hoàng Thần Điện. Đến lúc đó sẽ mang lại tai họa rất lớn cho Lâm Bắc Thần. Thả hắn đi đi, Thanh Lôi thoải mái nói. Lâm Phương Dực nhìn thấy cảnh này đột nhiên đắc ý cười rộ lên. Hắn bắt đầu khiêu khích. Nhìn thấy chưa, nàng ta không nỡ giết ta. Tiểu tử thối, ngươi cho rằng ngươi đã thực sự có được trái tim của nàng sao? Mười phần sai, trong lòng nàng vĩnh viễn cũng chỉ có ta, bây giờ chẳng qua nàng đang chướng mắt ta, không muốn tiếp nhận ta. Nhưng người nên biết lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển, yêu hận chỉ trong một ý niệm mà thôi. Bây giờ nàng hận ta muốn chết, nhưng không bao lâu sau nàng sẽ bắt đầu nhớ nhung ta, yêu ta đến phát cuồng. Người có biết tại sao không? Không, không phải, ta... Anh Lôi vội vàng lắc đầu phủ nhận, cố gắng muốn giải thích gì đó. Lâm Bắc Thần đưa tay vuốt tóc nàng, ra hiệu cho nàng không cần phải gấp. Sau đó cúi xuống quan sát Lâm Phương Dực. Tại sao? Lâm Phương Dực cười đến chảy cả nước mắt. Rất đơn giản, bởi vì ta đẹp trai. Côi giải tới gú, còn ngươi chẳng qua chỉ là một tên sửu quỷ đeo mặt nạ, không có ai nhận ra. Ta đoán không sai chứ. Sửu quỷ. Lâm Bắc Thần không khỏi bật cười. Từ khi hắn xuyên Việt và chiếm cứ được cái túi da này, thì đây là lần đầu tiên có người hắn nói hắn như vậy, thật đúng là ngu xuẩn. Ngươi có thể nói tinh thần và tư tưởng của ta xấu, nhưng ngươi không thể phủ nhận giá trị nhan sắc của ta. Lâm Bắc Thần đưa tay chậm rãi đưa lên mặt nạ. Không, đừng mà. Thanh Lôi vội vàng ngăn lại. Ngươi đừng mắc mưu hắn, hắn đang cố ý đả kích ngươi lộ ra diện mạo. Hắn sẽ nhớ kỹ ngươi, sau đó tiến hành trả thù. Hắn là một thằng điên không có điểm mấu chốt. Đây chỉ là một trong lý do mà thôi. Một nguyên nhân khác chính là Thanh Lôi nhớ Lâm Bắc Thần đã nói qua, diện mạo quán đã bị hủy dung đặc biệt xấu xí. Nàng lo lắng Lâm Bắc Thần dưới cơn nóng giận cởi mặt nạ xuống, ngược lại bị lời nói của Lâm Phương Dực kích thích cho phát cuồng. Nàng biết rõ tướng mạo của tâm của Lâm Phương Dực là vô cùng ác độc. Lâm Bắc Thần nhìn nàng. Ngươi không phải hỏi ta là vì sao ta lại luôn đeo mặt nạ hay sao? Bên trong ánh mắt của Lâm Bắc Thần toàn là ý đùa. Hắn chậm rãi nói, vậy thì ngươi xem đi. Nói xong thì Lâm Bắc Thần cởi mặt nạ ra, Thanh Lôi vô thức nhìn sang, chỉ trong nháy mắt giống như có một luồng ánh sáng, chói lòa mắt chó, xinh đẹp nhất thế gian xuất hiện trước mặt nàng, khiến cho nàng gần như không mở mắt ra được. Một gương mặt xuất hiện, một gương mặt cực kỳ anh tuấn, bất luận dùng từ ngữ nào để hình dung vẻ đẹp của Mỹ Nam Tử cũng sẽ dung tục không chịu nổi. Hắn tuấn Mỹ như vậy, khí khái hào hùng như vậy, đến mức là khi nhìn thấy mà Thanh Lôi có chút cảm giác không biết có phải ảo giác xuất hiện trước mặt nàng hay không. Sau đó nàng đột nhiên nghĩ đến, nàng lại cùng một nam nhân như vậy, lên giường. Cơ thể của hắn đúng là không chút tì vết. Thời điểm chiến đấu kịch liệt trong căn phòng của Bao Xương nhà nghỉ, nàng vẫn còn không có nghĩ đến là lại có nam nhân có được cơ thể hoàn mỹ đến như vậy. Vô số suy nghĩ điên cuồng va chạm vào thần kinh của tiểu thiếu phụ, đến mức nàng hoàn toàn ngẩn người ngay tại chỗ. Đồng dạng ngẩn người còn có Lâm Phương Dực. Sau khi nhìn thấy Lâm Bắc Thần, Lâm Phương Dực cảm thấy ánh mắt của hắn sắp bị ánh sáng làm mù. Một cảm nhận mắn chưa từng cảm nhận qua, có thể nói là tự ti mặc cảm giống như lũ ống bộc phát,

chủ động tiếp xúc với Lạc Tuyết thì khi đó chúng ta sẽ đề phòng. An Đại Hòa suy nghĩ một chút rồi mới đáp, chẳng nói cũng có lý. Sở trường của nàng là chiến đấu, mấy chuyện như động não này bình thường sẽ do trượng phu làm. Chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là nhanh chóng trợ giúp Lạc Tuyết gia tăng chiến lực. Lam chủ thần miện hạ có lệnh chấp nhận cho con bé tham gia giải thi đấu thần tuyển. Chúng ta nhất định phải trợ giúp Lạc Tuyết lấy được thành tích tốt trong giải thi đấu lần này. Một khi con bé có thể tiến vào trong 10 thứ hạng đầu, trở thành quyến tộc đại hoàng thần trí cao vô thượng, Hàn gia ta cách thế gia ngàn năm chân chính đã không còn xa. Hàn Quân nói chuyện khó tránh khỏi sự hưng phấn. Hắn phái người ra ngoài tìm kiếm người nhà Hàn Lập chính là vì muốn báo ân, muốn đáp lại sự chiếu cố của ca ca và tẩu tẩu đối với mình năm đó, chứ không mang theo bất cứ mục đích gì có tính hiệu quả hay lợi ích. Chỉ là không có nghĩ đến, Hàn Lạc Tuyết đột nhiên lại trở thành thần thuật sư thiên mệnh. Đây quả thực là một niềm vui bất ngờ ngoài ý muốn. Chàng nói tại sao Lạc Tuyết lại đột nhiên thức tỉnh tư chất thiên phú lợi hại như vậy. An Đại Hòa có chút khó có thể tin được, chẳng lẽ là tiền bối Hàn gia các người có huyết mạch ẩn tàng lưu truyền lại sao? Việc này bản thân ta cũng đang suy nghĩ đây. Hàn Quần nói, ta sở dĩ có được thành tựu như ngày hôm nay cũng là nhờ đạt được cơ duyên từ chỗ sâu trong Ma Uyên. Nói đến đây hắn dừng lại một chút, bất động thanh sắc bổ sung một câu. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là nhờ có sự giúp đỡ của nàng. An Đại Hoa lập tức nở nụ cười tươi như hoa. Hàn Quần thở ra một hơi rồi nói tiếp. Nhưng ta có thể khẳng định một điều, Hàn gia tuyệt đối không có huyết mạch ẩn tàng, cho nên ta cũng không rõ nguyên nhân mà Lạc Tuyết đột nhiên thức tỉnh thiên phú cường đại. Càng nghĩ ta lại càng cảm thấy đó là thiên mệnh. An Đại Hòa cũng không truy cứu chuyện này quá nhiều. Dù sao thì Hàn Lạc Tuyết xuất hiện đối với Hàn gia đều là chuyện tốt. Hiện tại chuyện quan trọng nhất, giống như Hàn Quần đã nói, chính là nghĩ hết tất cả biện pháp để trợ giúp Hàn Lạc Tuyết lấy được thành tích tốt trong giải thi đấu thần tuyển lần này. Còn về phần kiếm tiêu giao sau, không cách nào trở thành võ sĩ thủ hộ của Hàn Lạc Tuyết thì chỉ có thể nói mạng của hắn không cách nào được hưởng cơ duyên lớn như vậy mà thôi. Tầng thứ 6 của Ma Uyên. À, sảng khoái quá, thoải mái chết đi được. Tiếng cười như quỷ tiếu chói tai, Lâm Bắc Thần đại sát tứ phương. Đám thương nhiêm quỷ dương ở chung quanh hắn ngã xuống như ngả dạ. Thì ra ta dùng điện thoại suy luận ra kiếm bát long tường trảm là sai lầm. Chiêu thứ 8 trong kiếm thập thất không phải là chiêu thức bình thường, mà là kiếm chi thần thuật. Kiếm chi thần thuật thì nó đã thoát khỏi phạm chủ của chiêu thức, hoặc có thể nói chính xác là thoát khỏi phạm chủ chiêu thức võ đạo. Lâm Đại Thiếu ngửa mặt lên trời mà cuồng tiếu. Trước khi tiến vào Ma Uyên, hắn tiện tay dùng điện thoại quét qua kiếm thập thất, quả nhiên đã xuất hiện một ứng dụng kiếm thập thất không trọn vẹn. Dung lượng của ứng dụng này là lớn nhất từ trước đến nay, hao tổn tới 120GB dung lượng của ngũ hệ hỗn độn khí, khiến Lâm Bắc Thần toàn thân run rẩy. Mồ hôi của hắn tuôn ra như nước cống rồi mới tải xong được. Sau đó thì hắn chờ cho ứng dụng của điện thoại vận chuyển 3 canh giờ, lúc này mới miễn cưỡng nắm giữ được áo nghĩa của sức mạnh kiếm bát, nhưng cũng chỉ được xem là sơ khuy môn kính mà thôi. Tuy nhiên, trình độ sơ khuy môn kính này đã đủ cho Lâm Bắc Thần thoải mái muốn chết. Chỉ thấy hắn đứng im tại chỗ, tay phải tạo thành kiếm ấn hình hoa sen trước ngực. Ông kiếm minh quỷ dị bộc phát giữa lòng bàn tay, giống như có 100.000 kiếm khách đồng thời rút kiếm. Âm thanh lợi kiếm và vỏ kiếm quấy động lẫn nhau mà tách ra, không kịp chờ đợi mà muốn thấy máu quanh quẩn ở chỗ sâu trong Ma Uyên. Nương theo âm thanh như vậy, văn tự thần bí lạc ấn trên kiếm trong nháy mắt đã tạo ra giữa lòng bàn tay của hắn. Thần quang đại tác, thần lực tràn ngập, kiếm quang lưu chuyển, vô số thần lực kiếm quang giống như đàn cá màu bạc với những cái lưng sắc bén từ trong con suối nhảy lên, chen nhau chen lấn phóng ra từ trong kiếm phủ hình tròn. Vù một tiếng, thần lực kiếm quang nhanh chóng biến thành một luồng phong bạo kiếm nhận hủy thiên diệt địa. Phàm là thương nhiêm quỷ dương đến gần thì đều bị một kiếm chém chết. Kiếm bát vạn kiếm sinh, chính là dùng huyền khí để thôi động kiếm ấn, dùng kiếm ấn để hóa vạn kiếm, một ấn sinh ra vạn kiếm và vạn kiếm thì giết vạn địch. Trước đó kiếm bát do điện thoại thôi diễn đều là chiêu thức quần chiến, phương hướng là không sai, tuy nhiên nó lại không phải là kiếm chiêu mà là kiếm chi thần thuật, đây là chiêu quần sát. Chưa đến thời gian một nén nhang, một đàn thương nhiêm quỷ diêm có quy mô 3-4 ngàn đã bị hắn tiêu diệt sạch. Một thú nguyên thương nhiêm quỷ dương là 1 vạn điểm tín ngưỡng, kiếm nhiều nhất chính là thương nhiêm quỷ dương chi vương, khoảng 20 vạn, cộng thêm với thi thể nữa thì cách mục tiêu lại gần thêm một bước. Hắn bắt đầu tiến hành nhặt xác. Lúc này Lâm Mộc Thần đột nhiên muốn có một người chuyên nhặt xác đi theo. Dù sao giết nhiều như vậy, nhưng cứ giết xong lại phải nhặt từng con thì quả thật rất vô vị. Nếu có một người chuyên nhặt xác phụ trách cho những việc này, thì hiệu suất chém giết của hắn còn tăng lên rất nhiều. Có khi phải đến trạm trung chuyển thuê riêng một người. Lúc mà hắn đang suy nghĩ thì đột nhiên biểu hiện hơi thay đổi, bỗng nhiên quay đầu nhìn ra sau lưng. Cách đó 20 mét, một bóng người đứng trên một khối nham thạch. Một người mặc giáp trụ tường vi màu đỏ đậm, thân hình cao gầy, trước mặt nạ hình hoa tường vi hơi nhấc lên, để lộ ra gương mặt trái xoan và làn da lúa mì ở bên dưới. Ngũ quan tinh xảo khiến cho người ta phải thở dài. Giá trị nhan sắc nó thuộc về các loại tìm hoài cũng không thấy tỉ vết. Nhìn thấy nàng, trong đầu Lâm Bắc Thần đột nhiên xuất hiện cái tên Lâm Thanh Hà, Đông Phương Bất Bại. Xét về mặt khí chất thì rất giống với vai diễn kinh điển của nữ diễn viên kia. Điểm khác biệt duy nhất chính là làn da của cô gái này lại là màu lúa mì. Từ trong ra ngoài phát ra một sự khỏe khoắn, không những không tổn hại đến vẻ mỹ mạo của nàng, mà ngược lại còn tăng thêm mị lực. Người chính là Kiếm Vô Cực sau. Thiếu nữ tường vi mỹ lệ mà lại có gai, âm thanh giống như hai khối huyền băng mỹ ngọc và nằm va chạm vào nhau, êm tai mà xốp giòn nhưng lại mang theo khí thế. Ngươi chính là người đã phá được tưởng vi thánh quang chi thuẫn của ta, còn làm em gái ta bị thương. Em gái ngươi? Lâm Mặc Thần ngẩn ra rồi chợt hiểu. Chính là cái người không thèm nói lý đã đoạt con mồi của ta, còn muốn giết người diệt khẩu, kết quả là bị ta đánh cho phải đào tẩu như chó nhà có tang phải không? Nàng ấy tên là Giang Nhược Lâm, cô gái cao gầy thản nhiên nói, ta là tỷ tỷ của nàng, ta tên là Giang Nhược Bạch. Ngươi lại đến báo thù cho nàng ta, Lâm Mặc Thần ngoắc tay, tới đi, ra tay đi. Mấy chuyện này không cần thiết phải giải thích, huống chi Lâm Mặc Thần cũng không có nhiều thời gian và tinh lực để dây dưa, chỉ bằng làm một vố lớn đánh cho Giang gia không dám xuất hiện ý niệm báo thù nữa là được. Giang Nhược Bạch lắc đầu, ta đã điều tra rõ ngọn nguồn, sai không nằm ở ngươi, nhưng cha mẹ của ta lại muốn ta tất sát ngươi. Tuy nói là mệnh cha thì khó cãi, nhưng bây giờ ta lại không muốn cứ như vậy mà giết ngươi. Ồ, lông mày của Lâm Bắc Thần nhướng lên dưới cái mặt nạ. Nữ nhân này có chút thú vị, rất tự tin đối với thực lực của mình, lại còn biết nói một chút đạo lý nữa. Một nữ nhân có giá trị nhan sắc cực cao, thực lực cực mạnh, nhưng lại biết nói đạo lý. Ờ, rất hiếm gặp, hiếm thấy. Ta biết là người đã báo danh để tham gia giải thi đấu thần tuyển, vậy thì ngươi cố gắng mà lên. Giang gia đã treo thưởng, nếu như người có tư cách treo trống đến gặp ta trong trận đấu ở Hào Khốc Thâm Uyên, ta sẽ cho ngươi được cơ hội chiến một trận công bằng. Chỉ cần ngươi có thể thắng ta, Giang gia sẽ không làm khó người nữa. Như thế nào? Giang Nhược Bạch nhấn mạnh từng câu từng chữ. Nếu không thì như thế nào? Lâm Bắc Thần cười hăng hắc. Ta bây giờ một người có thể đánh 10 người, cần chi phải chờ lúc khác. Lâm Đại Thiếu tu thành được kiếm bát vạn kiếm sinh, chính thức là lúc lòng tin bùng nổ. Chưa hề có mỹ nữ nào dám trắng bước trước mặt ta. Tại sao lại có thể để cho mỹ nữ trắng bước trước mặt cơ chứ? Hử? Giang Nhược Bạch như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái, nháy mắt sau đó nàng nhẹ nhàng búng một ngón tay, vù. Kiếm mang màu đỏ sậm xẹt qua thái dương của Lâm Bắc Thần, mới sợi tóc nhẹ nhàng rơi xuống vai của Lâm Bắc Thần. Trong không khí sau lưng của Lâm Bắc Thần khoảng một mét, có một luồng huyết hoa bắn ra tung tóe, giống như hình ảnh được giấy bút từ hư vô miêu tả ra. Mỗi một sợi ánh sáng màu đỏ sậm huyễn hóa thành một thân hình gầy gò, mặc giáp trụ có hoa văn tường vi màu đen, giống như con cá trườn trong bóng đêm, phản chiếu một tấm mặt nạ che mặt màu đen. Bên trong ánh mắt dưới chiếc mặt nạ lộ ra sự kinh hãi. Đây là một thích khách chí mạng. Vừa rồi trong lúc hắn tiềm hành đến gần Lâm Bắc Thần, muốn đánh ra một kích chí mạng thì lại bị kiếm quang của Giang Nhược Bạch điểm phá thân hình, xuyên thủng cả vai trái, lưu lại một vệt máu tươi. Ta đã nói rồi, đừng có tùy tiện hành động. Ánh mắt của Giang Nhược Bạch như đao nhìn chằm chằm vào thích khách. Nề tình ngươi là do gia chủ hạ lệnh, ta chỉ phế đi một cánh tay của ngươi, mau cút đi. Thích khách hơi cúi đầu sau đó quay người rời đi. Giang Nhược Bạch một lần nữa nhìn Lâm Bắc Thần. Như vậy bây giờ ngươi còn muốn kiên trì chiến một trận hay không? Lâm Bắc Thần mỉm cười. Nề tình ngươi vừa rồi dừng cương trước bờ vực thẳm, xử lý dùm tên thích khách sớm đã bị ta phát hiện. Ta quyết định là đại phát nhân từ, tiếp nhận thỉnh cầu của ngươi. Cho ngươi thêm một khoảng thời gian để tu luyện. Ngươi về chuẩn bị cho thật cẩn thận đi. Hy vọng đến lúc đó, ngươi có thể gặp ta trong trận chuyến ở Hào Khốc Thâm Uyên. Đi đi. Lâm Đại Thiếu vung tay, làm ra vẻ đại nhân đại lượng. Cái miệng của Giang Nhược Bạch hơi co quắp lại. Thỉnh cầu của ta. Đúng là một nam nhân chẳng biết mất mặt là gì. Vù. Giang Nhược Bạch cũng lời nói nhảm, biến thành một luồng lưu quang trực tiếp bay đi. Còn Lâm Mặc Thần vẫn đứng im tại chỗ. Sau khi xác định là Giang Nhược Bạch đã thực sự rời đi, hắn đột nhiên ôm chán, từ dưới đất nhảy cao ba trượng, cuồng hô trong lòng, mẹ nó, mà mẹ nó, nương môn kia quá lợi hại, tuổi còn trẻ mà đã có được tu vi như thế, Một kiếm vừa rồi hắn gần như không phản ứng kịp. Nhặt mấy sợi tóc còn vương trên vai, Lâm Đại Thiếu quyết tâm. Hôm nay, người cắt tóc của ta, ngày sau ta nhất định phải đánh cho người, không quăng mũ cởi giáp thì không được ra ngoài. Dừng lại một cái hắn lại hỏi vào không khí, làm xong chưa? Chủ nhân, đã giải quyết xong. Một âm thanh quen thuộc chuyển ra, một u ảnh hơi rung nhẹ, rơi trên mặt đất, dung hợp vào với cái bóng của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần thỏa mãn gật đầu, muốn giết ta, vậy thì phải chuẩn bị thật tốt cho việc bị giết. Một thích khách tiềm hành ra tay với hắn như thế, làm sao có thể cho phép người đó cứ như vậy còn sống rời đi? Rất tốt, Lâm Bắc Thần nói, cung công, thực lực của ngươi tiến triển còn nhanh hơn ta nghĩ rất nhiều. Nếu thích khách kia không bị thương mà chính diện đối quyết, vậy ngươi có nắm chắc giết được hắn không? Đúng vậy, sau khi kích hoạt được kiếm tiên thần vị, Lâm Bắc Thần rốt cuộc đã có ấn tượng rõ ràng với cung công, không còn cảm thấy mơ mơ hồ hồ như có như không của lúc trước nữa. Lúc này hắn đã rốt cuộc hiểu ra vì sao mà khi hắn sử dụng ứng dụng gọi xe, nó lại nhắc nhở là có tới hai vị hành khách. Thì ra cung công đã lén ẩn mình trong cái bóng của hắn mà lên xe. Cung công đến thần giới. Hình như cũng là vì nguyên nhân của thiên mã lưu tinh tí, thực lực tiến triển cực nhanh và trình độ thích ứng với thần giới còn cao hơn cả Lâm Bắc Thần. Bên trong cái bóng lúc này truyền đến một âm thanh chắc chắn, có 60% chắc chắn. Lâm Bắc Thần hít vào một ngụm khí lạnh, thích khách kia cũng ở trong khoảnh khắc ra tay thì hắn mới phát hiện ra được. Mặc dù thích khách và chiến sĩ chiến đấu chính diện thì có sự khác biệt rất lớn, nhưng tỷ suất thắng như thế vẫn khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Thực lực của ngươi lại tăng trưởng nhanh vậy sao? Lâm Bắc Thần không khỏi xúc động hỏi một câu, chẳng lẽ trên người cung công rốt cuộc có thứ gì đặc biệt sao? Bởi vì thiên mã lưu tinh tí cùng với cung pháp của Vương Trung quản gia truyền cho là cực kỳ phù hợp. Hơn nữa sau khi đến thần giới, tốc độ thích ứng còn nhanh hơn so với ta đã nghĩ. Bây giờ ta không tu luyện nhưng thực lực cứ tăng trưởng đều đều một cách tự nhiên. Hơn nữa thiên mã lưu tinh tí dường như đang phát sinh biến dị nào đó. Cung công đường hoàng trả lời. Hắn vẫn là nam nhân địa trung hải thật thà ngày xưa, không hề có chút thay đổi. Lâm Bắc Thần nghe xong thì như có điều suy nghĩ. Xem ra không phải là trên người cung công có thứ gì đó đặc biệt, mà trên cái tổ hợp hai người không đáng tin cậy. Là kiếm tuyết vô danh và vương trung có gì đó đặc biệt. Thiên mã lưu tinh tí là bản vẽ để kê chân bản của kiếm tuyết vô danh, còn cái gọi là công pháp vô danh nặc tức là do vương trung truyền thụ cho hắn. Vương trung cái đổ chó không bằng kia mà cũng biết công pháp sao? Lâm Bắc Thần tuyệt đối cảm thấy chuyện này là có chút khó tưởng, tuy nhiên bây giờ cũng không phải lúc truy cứu. Dù sao thì cung công trung thành tuyệt đối, thực lực càng mạnh đối với Lâm Đại Thiếu lại càng có lợi. Vù! Lại một luồng lưu quang đỏ sậm rơi xuống, Giang Nhược Bạch đã quay trở lại. Lần này nàng không có nhấc mặt nạ Hoa Tưởng Vi lên, ánh mắt xuyên qua mặt nạ hiện lên sự lăng lệ và nghi hoặc. Người là do người giết sao? Vừa rồi sau khi rời đi không lâu thì nàng phát hiện thích khách gia tộc mà nàng đả thương đã chết trong hoàng giã, thi thể còn bị ma thú vực sâu xé rách đến không còn hình dạng. Người nói chính là người vừa nãy sao? Hai tay Lâm Bắc Thần chống nạnh, lý thẳng khĩ hùng mà diễu cợt. Nữ nhân như người ta cũng thấy nhiều rồi, người ham mê sắc đẹp của ta lần lượt tìm cớ. Nếu như muốn bắt chuyện với ta, sao không thẳng thắn một chút, bớt xáo lộ đi, nhiều thêm một chút chân thành không được sao? Khóe miệng của Giang Nhược Bạch lại run rẩy lần nữa, vù. Mỹ thiếu nữ đệ nhất thần chiến sĩ đại tân sinh của đại hoang thần tộc, có danh xưng là Tưởng Vi Chi Hoa, đã lựa chọn là dùng tốc độ nhanh nhất để rời đi. Tên kiếm tiêu dao này đúng là quá tiện, nàng sợ nói thêm vài câu sẽ nhịn không được mà phá vỡ lời hứa ban đầu, trực tiếp ra tay giết chết hắn tại chỗ. Này, lần sau thì nhớ tìm một cái cớ sáng tạo rồi hắn đến bắt chuyện với ta. Lâm Bắc Thần chắp tay thành cái loa lớn tiếng hô theo. Đối phó với nữ nhân, hắn nào chỉ có một tay, hắn còn có ba chân nữa đây. Hai canh giờ sau thì Lâm Bắc Thần thu lại tâm trạng chơi đùa, tranh thủ thời gian điên cuồng săn giết ma thú vực sâu để ma luyện chiến lực của mình. Bên trong ứng dụng kiếm thập thất, bản tàn khuyết tiến độ vận hành tu luyện kiếm bát, vạn kiếm sinh cũng mới chỉ được có 26%. Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Thần nhìn thấy trong ứng dụng tu luyện của điện thoại tử thần, công pháp hay tiến độ tu luyện của chiêu thức. Đủ thấy là kiếm thập thất này không phải bình thường. Dựa theo tốc độ này, tu luyện từ kiếm bát đến kiếm thập tứ sợ rằng cũng phải tốn một khoảng thời gian rất dài. Nhưng ngược lại, Lâm Bắc Thần lại cảm thấy hưng phấn. Bởi vì thời gian tu luyện càng dài, đồng nghĩa với việc là uy lực của chiêu thức càng lớn. Chẳng lẽ sau khi tu luyện thành kiếm thập tứ, hắn thực sự có thể tung hoành thần giới sao? Lâm Bắc Thần bắt đầu có chút tin tưởng vào sự khoác lác của kiếm tuyết vô danh. Hai giờ sau hắn mới lật khật rời khỏi Ma Uyên. Hắn trở lại trạm trung chuyển Ma Uyên của tầng 4, bán ra những thứ mà mình săn được. Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì nhất định sẽ tạo thành oanh động cực lớn, đồng thời cũng có thể giúp cho cửa hàng trưởng tân nhiệm Thanh Lôi thể hiện một cách hoàn mỹ với bên ngoài. Có thể nói là một lần là nổi tiếng luôn. Sau đó hắn sẽ bồi tiếp mẹ con Thanh Lôi đến khu thượng nhất để chọn trạch viện. Điều này thì không cần Lâm Bắc Thần phải quan tâm. Tịnh Nhai cầm thú Tần Thụ đã sớm dựa theo yêu cầu lựa chọn ra bốn cái trạch viện, đều là cái loại nhỏ mà tinh. Sau một phen lựa chọn dưới sự đề nghị của Lâm Bắc Thần, Thanh Lôi thanh toán tiền đặt cọc theo giai đoạn 100 năm với giá là 100 thần thạch để thuê một cái phủ đệ ở trên phủ không Tiểu Sơn. Không nói những cái khác, nội dương phần trăm đám thú nguyên và xương cốt kích xù mà Lâm Bắc Thần bán cho Ma Nguyên Trai sáng nay cũng đủ tiền đặt cọc cho nàng. Thu thập xong, thu nhập về sau của nàng cũng sẽ được bảo đảm. Tiêu phí như vậy trên thực tế không hề tính là điên cuồng. Nhìn con gái chạy chơi trong khoảng sân rộng rãi, cười nói vui vẻ, Thanh Lôi giống như nằm mơ, vui đến phát khóc. Cuộc sống như vậy trước kia Thanh Lôi nghĩ cũng không dám nghĩ. Cuộc sống mang đến cho nàng sự tuyệt vọng, nhưng rồi lại mang đến ánh sáng cho nàng. Có nam nhân khiến nàng tan nát cõi lòng, nhưng cũng có nam nhân khiến cho nàng cảm thấy ấm áp vô hạn. Mặc kệ thiên hoàng hay là địa lão, mặc kệ biển khô hay là đá nát, mặc kệ sinh tồn hay là tử vong, nam nhân bên cạnh là người duy nhất của nàng. Bất kể lúc nào, bất kể chỗ nào cũng không thể phụ hắn. Thanh Lôi âm thầm thề thốt trong lòng. Tiểu thiếu phụ không thể báo đáp, cuối cùng quyết định dùng thân báo đáp. Dưới cơn động tình, nàng kéo Lâm Bắc Thần vào phòng, chủ động ác chiến một phen. Sau nửa canh giờ, cuộc chiến kết thúc, Lâm Bắc Thần thần thanh khí sảng, đồng thời nghi vấn trong lòng càng lúc càng sâu. Chẳng lẽ nữ nhân của thần giới đều là lô đỉnh, quẩn sinh của trời sinh hay sao? Vì sao mỗi lần đánh nhau với tiểu thiếu phụ sang thần lực của ta đều tăng lên ghê vậy? Tình huống của hắn lúc này vô cùng tốt, nhưng việc lặt vặt thì đều do Thanh Lôi hoàn thành, ví dụ như tìm người hầu, thị nữ. Lâm Bắc Thần rời đi trực tiếp chạy đến thần điện số 98 ở khu Hạ Tam phía Tây Bắc. Bởi vì minh bài thi đấu trong tay đã lóe lên ánh sáng và sức nóng, đồng thời còn truyền đến tin tức. Ở trong thần giới, giải thi đấu thần tuyển được vạn chúng chú mục rốt cuộc đã chính thức bắt đầu. Hạ Tam, đại khu Tây Bắc, thần điện số 98. Khác với ngày xưa, bên ngoài thần điện đã tập trung không ít người. Tất cả đến là để đưa tiễn người quen và để xem náo nhiệt. Bên trong thần điện, một đám tuyển thủ dự thi, bao gồm Lâm Bắc Thần, Hương Nhan Tế Tư, đều tập trung ở dưới chân pho tượng của Đại Hoang Thần. Đại chủ tế thần điện số 98 cũng khó có lúc được hiện thân để tư diễn mọi người. Bởi vì chỉ là sơ tuyển cho nên không có nghi thức khai mạc long trọng như Lâm Bắc Thần tưởng tượng, cũng không hề có đại nhân vật có trọng lượng nào xuất hiện. Đại chủ tế là một lão ẩu tóc bạc trắng, tinh khí thần đầy đủ. Dường như là sức khỏe có vẻ không tốt lắm, không mặn không nhạt nói vài câu, coi như là hoàn thành nghi thức. 21 người các ngươi đều là người của thần điện số 98 ta đi ra. Bất kể thế nào ta vẫn hy vọng các ngươi có thể sống sót trở về. Thân nhân còn đang chờ đợi các ngươi. Đại chủ tế nói một câu cuối cùng. Lâm Bắc Thần trong lòng thầm nhủ, có ý gì vậy? Chẳng lẽ tham gia cái loại thi đấu này là phải chết người sao? Gương mặt của Hương Nhan Tế Từ vẫn giữ được sự bình tĩnh. 19 người chung quanh, 19 nam nữ ăn mặc không giống nhau, cũng giống như Lâm Bắc Thần, đeo mặt nạ, tuổi tác bất đồng. Có người là lão giả trên 80 tuổi, mái tóc bạc trắng, cũng có không thiếu niên khoảng 13-14. Biểu hiện của từng người có khác nhau, có người vui vẻ, có người trầm mặc, có người sợ hãi, nhưng cũng có người kích động. Đột nhiên bóng người trong đại điện ầm ầm vang lên. Thần quang đại tác, ở bên ngoài đại điện mấy chục tượng thần cũng tách ra thần quang. Vô số người vây xem cùng nhau quỳ xuống tắm rửa trong thần quang, hưởng thụ thần ân ban xuống, xua tan đi trạng thái không tốt trong cơ thể. Hoàn toàn khác biệt, thần tích cực kỳ hiếm thấy ở Đông Đạo Chân Châu, giới bình dân của thần giới lại rất có tâm đắc với thứ này. Bên trong đại điện, một quang môn hắc ám hình tròn xuất hiện. Đi thôi, chiến đấu đi. Âm thanh của đại chủ tế quanh quẩn bên tai từng tuyển thủ. Hương Nhan Tế Tư nhìn Lâm Bắc Thần, cẩn thận một chút. Nói xong, nàng là người dẫn đầu bước vào trong quang môn hắc ám. Những người khác cũng tuần tự tiến vào. Lâm Bắc Thần kiểm tra lại trang bị trên người, sau đó cũng bước vào quang môn hắc ám. Lúc này nghi vấn lớn nhất trong lòng hắn chính là cung công có thể ẩn trong cái bóng quán để tiến vào hay không. Ông bên tai truyền đến âm thanh đặc biệt của truyền tống pháp trận, không hề có dị trạng xuất hiện. Xem ra truyền tống môn này cũng không phát hiện được cung công đang ẩn trong cái bóng của Lâm Bắc Thần. Chà, bí mật của lão chó giả Vương Trung càng lúc càng lớn nha. Chỉ trong nháy mắt sau đó, cặp mắt hắn tỏa sáng. Lâm Bắc Thần xuất hiện tại một sơn cốc đầy cát vàng. Người dự thi Kiếm Tiêu Dao, người đã ngẫu nhiên được truyền tống đến Tử Vong Cốc để tiến hành vòng thi đấu vòng loại của thần tuyển. Nếu ngươi có thể kiên trì sinh tồn qua 10 canh giờ, sơ tuyển sẽ quá quan. Một âm thanh phát ra từ cái minh bài dự thi của hắn. À, đây là trò chơi sinh tồn sao? PUBG à? Như vậy điều này nói rõ là trong quá trình sơ tuyển, quả nhiên sẽ có xuất hiện thương vong. Hơn nữa, cái tên tử vong cốc vừa nghe đã cảm thấy không ổn. Lâm Bắc Thần nhìn quanh cũng không nhìn thấy những tuyển thủ khác ở thần điện số 98 đã cùng hắn tiến vào quang môn hắc ám. Trước mắt gió lớn gào thét, cát vàng tung bay. Gió xoáy qua đất cát có thể nhìn thấy hải cốt trắng noãn, tán loạn, lộ ra từng khối. Đó là xương cốt của những loại dã thú không tên lưu lại. Hai bên sườn cốc cũng chỉ toàn cát và đất, không một cọng cỏ. Thỉnh thoảng còn có những hòn đá màu đen chôn trong cát, giống như một góc của bong sơn, không biết là nó lớn đến cỡ nào. Hoàn cảnh chung quanh khiến cho Lâm Bắc Thần cảm thấy vô cùng hoang vu. Bầu trời trên đỉnh cũng không có mặt trời, ánh sáng cũng không phải là quá sáng. Mặt trời dường như đã bị ẩn giấu đi. Lâm Bắc Thần cảm nhận sức mạnh trong cơ thể mình, ngũ hệ hỗn độn khí có thể sử dụng được. Sau khi trở thành quyến tộc của kiếm chi chủ quân, thần lực nhận được cũng có thể sử dụng. Hơi chậm mặc xuống, dựa vào lực lượng nhục thân bộc phát, oanh một tiếng. Hắn nhảy lên mấy trăm mét, đi thẳng đến đỉnh vách đá ở bên phải sân cốc, phóng mắt nhìn ra. Một cái sa mạc rộng lớn không thấy bờ. Những hòn đá đột ngột dựng thẳng, chung quanh thì là cát mịn di chuyển như sông. Từ xa có thể mơ hồ nhìn thấy những kiến trúc bằng đá hoang phế và sụp đổ. Nơi này dường như đã từng có thành trì và văn minh. Đáng tiếc là cho đến bây giờ, nó đã biến thành tử vong chi địa. Nếu là trò chơi sinh tồn, vậy thì nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Bắc Thần đưa mắt quan sát chung quanh, mà nguy hiểm đến từ chỗ nào? Trong khoảnh khắc suy nghĩ hiện lên trong đầu, một luồng kình phong bỗng nhiên từ dưới đống cát ở dưới chân bắn lên, cát đá vỡ nát. Một vòng ánh sáng màu đỏ sậm kích xạ vào ót Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần sớm có chuẩn bị, nghiêng người trở tay đánh ra một chảo, một cái đuôi bọ cạp bị hắn chộp vào trong tay. Hắn nắm đuôi con bọ cạp rồi bỗng nhiên phát lực bẻ gãy. Một con sa hạt màu đỏ sậm phải dài hơn 10 thước bị rút ra khỏi lớp cát bên dưới giống như nhổ củ cải vậy. Kim và chảo của bọ cạp giống như tia chớp màu đỏ cùng nhau rảo sát Lâm Bắc Thần. Bọ cạp gào thét giống như đủ để xé rách tất cả hồn phách và dũng khí của sinh linh. Lâm Bắc Thần cũng hét lớn một tiếng, luân chuyển cánh tay phải mà quật. Con bọ cạp giống như phong hỏa luân bị nện xuống, thế công tàn rã trong nháy mắt. Băng! Một tiếng vang lên, khí tức tanh hôi tràn ngập trong không khí. Lại một cái đuôi bọ cạp bị cắt đứt. Con bọ cạp này bay ra ngoài phải đến 50 mét nện mạnh vào sơn cốc bên dưới. Cái đuôi bị đứt phun ra một thứ chất lỏng tanh hôi, ẩn chứa khí độc đáng sợ. Lâm Bắc Thần cảm thấy hơi choáng đầu. Hắn không chút do dự lấy ra ngân kiều giải độc phiến ngậm vào gốc lưỡi. Mùi thuốc đắng tràn vào miệng, thuận theo lưỡi mà lan tràn đến toàn thân, nhanh chóng xua tan cảm giác choáng đầu buồn nôn. Tranh thủ thời gian chưa đến mấy nhịp thở, con bọ cạp bị gãy đuôi đã như cá, lặn xuống cát, sinh hoạt vô cùng linh hoạt, lẻn vào trong cát. Súc sinh này dường như còn nắm giữ thuật độn thổ. Khi mà tiên thiên huyền khí hệ thổ của Lâm Bắc Thần không bị hạn chế, thì hắn cũng có thể chui vào trong cát. Phương thức mà con bọ cạp kia biến mất cực kỳ giống với thuật độn thổ của hắn. Hắn nhìn cái đuôi bọ cạp lóe lên ánh sáng kim loại ở trong tay, trong lòng không khỏi giật mình. Cho nên nói uy hiếp tử vong sẽ đến từ con sa hạt xuất quỷ nhập thần đó sao? Không, có lẽ không chỉ một loại. Chỉ trong nháy mắt sau đó, Lâm Bắc Thần phát hiện suy nghĩ của hắn là quá đơn giản, bởi vì trên sa mạc ở đằng xa, cồn cát vốn đứng im bỗng lại trở nên như nước biển sôi trào. Giữa sóng cát cuồn cuộn, mấy trăm con bọ cạp màu đỏ sậm như ẩn như hiện, là cả một đàn bọ cạp. Lâm Bắc Thần cảm thấy kinh hãi, hắn nhớ rất rõ, bọ cạp không phải là sinh vật quần cư. Nhưng đám quái vật đang tiềm ẩn dưới lớp cát trắng kia đích thực có thể dùng chữ đàn để mà hình dung, hoặc chính xác hơn mà nói là đội quân, hình dung. Ê, đám bọ cạp phát ra tiếng gào thét khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy ù cả tai. Hắn dùng trí tuệ, thực vật để quét qua, sau đó biểu hiện trên gương mặt Lâm Bắc Thần đột nhiên trở nên đặc sắc. Lục độc sa hạt, sinh vật tầng thứ 7 của Ma Uyên, có được thú nguyên sa địa chi tâm. Đuôi bọ cạp có thể luyện chế thành thần khí, độc bọ cạp có thể đả thương thần linh. Miêu tả rất kỹ càng, trong đó hấp dẫn Lâm Bắc Thần nhất vẫn là định giá của trí tuệ thực vật đối với lục độc sa hạt. Một con lục độc sa hạt có đến giá trị là 50 vạn điểm tín ngưỡng, chuyển đổi sang chính là 50 thần thạch. Nhìn đám bọ cạp giống như thủy triều cát phẫn nộ vọt đến, ánh mắt Lâm Bắc Thần lóe lên ánh sáng của sự hưng phấn. Hắn giống như tìm thấy cả một đống vàng ròng đang đánh về phía mình. Kiếm bát vạn kiếm sinh. Hắn trực tiếp thi triển kiếm thần thuật mới chỉ học được một chút, tay phải bóp ra kiếm chỉ ấn phù. Thần quang đại tác, kiếm chi ấn phù tạo thành thần hoa, Thần lực kiếm quang vô tận tạo thành một luồng kiếm phong bạo quét sạch mà ra. Vù, kiếm quang phá không chém về phía đám lục độc sa hạt. Bao trùm mà chém giết, đinh đinh. Âm thanh kim loại va chạm trong nháy mắt chuyển tới, nhiều hỏa tinh lóe lên trong cát. Lục độc sa hạt không hổ danh là nhân vật tầng 7 của Ma Uyên. Thần lực kiếm quang đánh vào giáp xác không cách nào xuyên thấu, ngược lại còn bị đụng cho tung tóe. Vỏ bọc cứng quá. Lâm Mặc Thần lấy làm kỳ lạ, nếu như có thể lột ra thì nhất định có thể dùng để làm một tấm chắn thiên nhiên. Ở trong thần giới, lớp vỏ bọ cạp này có lẽ là không gì, không phá được. Nhưng nếu ở Đông Đạo Chân Châu thì sao? Rất tốt. Xác bọ cạp đã lọt vào danh sách phụ tùng quán. Một đôi kiếm rực xuất hiện sau lưng Lâm Bắc Thần, tay cầm kiếm ấn chi phủ, lăng không bay lên, rồi không ngừng vung kiếm bắn xuống. Bây giờ hắn đây là kỳ quyến tộc của kiếm chi chủ quân, có thể mượn thần lực thi triển thần kỹ chủ quân tí hộ chi quang dễ như trở bàn tay. Sa hạt bên dưới không ngừng bị oanh kích, hơn nữa có được ứng dụng phụ trợ nghịch thiên như là trí tuệ thực vật, Lâm Bắc Thần hoàn toàn có thể nắm giữ thoải mái nhược điểm của lục độc sa hạt. Hắn điều khiển thần quang chi kiếm xuyên thủng qua lớp giáp xác, trong nháy mắt giết chết sa hạt, và cũng có thể cam đoan xác của bọ cạp đuôi và độc của nó cộng với thú nguyên là hoàn toàn không chút tổn hại. Sau khoảng gần nửa canh giờ thì cuộc chiến kết thúc, Lâm Bắc Thần đáp xuống mặt đất, bắt đầu thu thập thi thể của sa hạt. Ban đầu hắn còn lột lớp vỏ bọ cạp ra để nhằm bảo tồn, về sau thấy quá lãng phí thời gian, hắn quyết định là chứa hết vào một chỗ, sau đó mang đến Ma Nguyên Trai nhờ tiểu thiếu phụ tìm người lột bỏ dùm. Hắn mới thu thập được một nửa sa hạt thì từ xa có mấy luồng lưu quang kích xạ mà đến, bọn họ đáp xuống đất liền biến thành mấy thân ảnh có chiều cao bất đồng. Vừa rồi ta cảm nhận được ở đây có rất nhiều sa hạt di động, không nghĩ đến lại là thật. À, nhiều lục độc sa hạt như vậy đều đã chết. Thiếu chủ, thực sự là trời cũng giúp ta. Một người trong đó nhìn thấy rất nhiều thi thể sa hạt thì mừng rỡ lên tiếng. Lục độc sa hạt có giá trị không nhỏ, nhiều sa hạt như thế chính là một nguồn tài sản đáng giá. Bên kia có người đang thu sa hạt kìa. Tiểu tử đó dám đoạt đồ của thiếu chủ sao? Đừng nên khinh thường, nếu chẳng may đám sa hạt là do hắn giết thì sao? Không thể nào đi, nhiều sa hạt như thế, ngay cả chúng ta gặp phải cũng phải nhượng bộ lui binh, từ từ chém giết. Làm sao một mình hắn có thể giết chết nhiều sa hạt trong thời gian ngắn như vậy được? Hắn cũng không phải là cái loại yêu nghiệt như là Tưởng Vi, Chi Quang, Giang Nhược Bạch kia. Cũng đúng, vậy thì chúng ta có thể tùy tiện khi dễ hắn rồi sao? Còn phải hỏi, khi dễ đến chết luôn. Này, thằng nhóc con kia, mau dừng tay, sau đó nhanh chóng nhả cái đám sa hạt kia ra. Dám đụng đến đồ của thiếu gia nhà ta, người muốn chết sao? Có người quát lớn với Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nghe rất rõ đoạn đối thoại giữa đám người này. Hai, rốt cuộc cũng gặp được cái loại não tàn trong truyền thuyết hay sao? Chẳng lẽ là bởi vì ta đeo mặt nạ, che giấu đi mỹ nhan thịnh thế, cho nên mới dẫn đến việc bị đám nhân vật kia trào phúng? Lâm Bắc Thần ngồi xổm xuống đất, vừa thu sa hạt vừa nói. Ta cho các người thời gian ba nhịp hô hấp. Mau cút đi, đừng lãng phí thời gian quý báu của ta. Tư thái của hắn đã chọc giận 5-6 người chạy đến, nhất là gã thanh niên được gọi là thiếu chủ. Ta chưa bao giờ nhìn thấy người nào lớn lối đến như vậy. Người này ăn mặc lòe loẹt, toàn thân trên dưới đều mang theo khí tức son phấn, trang điểm đậm, một thân áo giáp là màu kim sáng rực. Hắn cả giận nói, người nào chặt đầu tên này xuống cho ta, ta thưởng cho 10 viên thần thạch. Để ta, thiếu chủ, cho ta. Hai tên thần chiến sĩ hộ vệ tranh thủ ra tay, vù. Một thanh trường thương hóa thành lưu ảnh đâm về phía đầu của Lâm Bắc Thần. Đồng thời một người khác kề sát đất mà lao đi, hai lưỡi búa trong tay lập lòe hàn mang, đây là cấp chiến tướng. Đây đều là cao thủ trong thần chiến sĩ. Lâm Bắc Thần vung tay nắm thanh trường thương vừa bắn tới, sau đó trở tay ném ra. Trường thương phá không bay ngược trở về, khi đang ở giữa không trung đột nhiên một tách thành hai, sau đó phóng về hai thần chiến sĩ ở hai hướng khác nhau, đóng đinh cả hai xuống lớp cát bên dưới. Cho đến lúc này, phốc phốc, âm thanh nhục thân bị mũi khoan kim loại xuyên trúng mới vang lên. Hai đoạn trường thương bị ném ngược trở lại, tốc độ còn vượt qua cả tốc độ âm thanh. Nhìn thấy cảnh này, gã thiếu chủ cùng với mấy tên thần chiến sĩ còn lại cảm thấy sợ hãi. Hắn có thể hời hợt đánh chết hai thần chiến sĩ ở cấp chiến tướng, giống như bóp chết hai con gà. Đây là thực lực như thế nào vậy? Chiến vương sao? Thiếu chủ lặng lẽ thủ thế, mọi người chậm rãi lùi lại. Đứng lại. Lâm Mặc Thần đang cúi đầu thu thập thi thể của lục độc sa hạt, chậm rãi đứng lên. Ta đã để cho các người đi rồi sao? Hắn một thân giáp trụ màu đen, mặt thì đeo mặt nạ hỏa diễm, còn người vốn trong trẻo, nhưng trong mắt ba người gã thiếu chủ kia thì hắn giống như tử thần vậy, vô cùng kinh khủng. Vị vương giả này, chúng ta có mắt mà không biết Thái Sơn, xin tha mạng. Một thần chiến sĩ cầu xin tha thứ. Hai chân của gã thiếu chủ thì run lẩy bẩy. Lâm Bắc Thần ngoắc ngoắc ngón tay, ba người lập tức biến đổi sắc mặt. Ta là người của Kim Sắc Huân Lộc Tế Gia. Người vừa rồi có gì đắc tội, chúng ta nguyện ý xin lỗi. Gã thiếu chủ bị dọa thiếu chút nữa thì quỳ xuống, vội vàng nhận thua. Trong giải thi đấu thần tuyển, chết thì cũng chỉ là chết vô ích mà thôi. Dựa theo quy tắc giữa các đại thần tộc, người chết trong thi đấu, người thân không được truy sát báo thù, bởi vì giải thi đấu thần tuyển vốn là trận đọ sức sinh tử. Các thần linh cao cao tại thượng cho rằng chỉ có cuộc chiến tàn khốc nhất mới có thể tuyển chọn ra cường giả chân chính. Đến đây, Lâm Mặc Thần gằn từng câu từng chữ, nếu không, chết. Dưới ý chí tuyệt đối, ba người gã thiếu chủ không thể không đơm nớp lo sợ, giống như dẫm trên băng mỏng mà bước qua. Trên mặt còn treo nụ cười đứng cách Lâm Bắc Thần 5 mét. Ta có một vấn đề muốn hỏi các ngươi, Lâm Bắc Thần nói. Các ngươi thành thật trả lời, nếu đáp án khiến cho ta hài lòng, ta sẽ thả các ngươi rời đi. Bằng không... Hắn không có nói tiếp, nhưng ý vị trong đó thì không cần nói cũng biết. Vâng, đại nhân, cứ hỏi. Gã thiếu chủ lên tiếng trước. Ánh mắt Lâm Bắc Thần quét qua. Vì sao năm người các ngươi lại có thể truyền tống đến cùng một chỗ trong vòng loại này như thế? Năm người rõ ràng là cùng một bọn nhưng lại có thể xuất hiện cùng một chỗ. Tuy nhiên Lâm Đại Thiếu, Hương Nhan Tế Tư và những người tiến vào truyền tống môn hắc ám xong lại bị truyền tống đến những nơi khác nhau. Đây rõ ràng là một bức có lỗi rồi, mà còn là một bức ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề công bằng. Người bình thường tất nhiên không cách nào chỉ định được đấu trường. Nhưng nếu sử dụng thủ đoạn đặc biệt, thỉnh động một số thần linh là được. Gã thiếu chủ không chút do dự lập tức đáp. Dù sao giải thi đấu thần tuyển là thi đấu do thần linh tổ chức, rất nhiều quy tắc là do thần linh chế định, cũng chỉ có thần linh mới có thể phá vỡ và sửa chữa. Lâm Mặc Thần nghe xong không khỏi cạn lời, còn mẹ nhà nó, đám thần linh này thật không đáng tin cậy, là giám khảo nhưng lại dẫn đầu gian lận sau, giống như trong cuộc thi có người lén mở sách. Chỉ cần là thần linh thì đều có thể chỉnh sửa quy tắc thi đấu sau. Lâm Mặc Thần huyễn hóa ra một cái khung chat tiếp tục truy vấn. Tên thiếu chủ kia cười nịnh, đại nhân cứ nói đùa. Tất nhiên chỉ có thượng vị thần mới có năng lực và tư cách chỉnh sửa, thần linh bình thường làm gì có tuổi và trình độ đó. Cao tầng gian lệnh, thần giới quả thật cũng nát bét mà. Lâm Mặc Thần tiếp tục thầm oán trong lòng. Như vậy thì chỉ cần quan hệ đúng chỗ, một số tuyển thủ dự thi có mối quan hệ chẳng phải là có thể tự do lập đội sao? Giống như trước mắt cái tên gọi là thiếu chủ kia có thể mang theo 5 gã hộ vệ tiến vào vòng loại thi đấu. Đối với người chơi, không có mối quan hệ, trừ phi là thực lực quyết định. Nếu không chính là tai họa ngập đầu, có thể bảo vệ được mạng sống đã là không tệ, còn tranh đấu thế nào được nữa. Đương nhiên cái loại bật hách siêu cao như Lâm Đại Thiếu thì lại là ngoại lệ. Các ngươi là tìm thần linh nào để gian lận vậy? Lâm Mặc Thần lần nữa mở ra khung chat mới. À, cái này, thần linh thì làm sao có thể xem là gian lận được? Thiếu chủ còn muốn giải thích vài câu, nhưng nhìn thấy ánh mắt tràn ngập sát khí của Lâm Mặc Thần, hắn lập tức sợ hãi. Vội vàng nói, là liệt dương thần tộc. Một trong thất đại chủ chiến thần tộc, một vị thần thượng đẳng, còn cụ thể là vị nào thì ta không biết. Hả? Lâm Mặc Thần mở to mắt, bịch, gã thiếu chủ trực tiếp quỳ xuống. Ta thực sự không biết mà, việc này là do Kim Sắc Huân Lộc gia tộc nhà ta an bài, ta chẳng qua chỉ là người đi ngang qua sân khấu mà thôi. Thật ra ta hoàn toàn cũng không nghĩ đến chuyện tham gia giải thi đấu thần tuyển làm gì. Ta quá mệt mỏi, quá cực khổ. Hàng ngày nằm trên bụng mềm mại của mỹ nhân, bú sữa mẹ mới là truy cầu lớn nhất của ta. Ta chỉ muốn là một tên phế vật hoàn khố ỷ thế hiếp người, không ai chú ý và coi trọng. Hắn vội vàng giải thích. Lâm Mặc Thần nghe xong lập tức lau mắt mà nhìn đối với vị thiếu chủ này, nhìn ra được là đối phương nói thật. Không nghĩ đến là trong thần giới lại có một người giống Lâm Mặc Thần hắn, cùng có tưởng lý tưởng vĩ đại như vậy. Chìm cút đi. Lâm Mặc Thần vung tay lên, gã thiếu chủ cá ướp muối, phân tích bản thân một phen. Hắn hết còn nổi sát tâm. Đà tạ đại nhân. Ba người gã thiếu chủ đứng dậy xoay người bỏ chạy thật nhanh. Chạy còn nhanh hơn cả lúc đến. Lâm Mặc Thần tiếp tục công việc thu thập thi thể của mình. Cơ thể ma thú quá lớn, cho dù nhất đại và Baidu Nestic cũng phải rút từng con từ trong cát ra, sau đó mới tải lên. Hơn 300 con lục độc sa hạt cũng đủ cho Lâm Mặc Thần bận rộn một phen. Mắt thấy mới được hơn nửa, Lâm Mặc Thần ngồi dậy duỗi lưng một cái, vù. Ba bóng người từ xa lại gần xuất hiện trước mặt Lâm Mặc Thần, là tên thiếu chủ của Kim Sắc Huân Lộc Thế Gia cùng với hai tên hộ vệ. Cái gì đây? Trên đời này thật đúng là có người nghĩ quẩn, chủ động quay về chịu chết sau. Sát ý hiện lên trong lòng Lâm Mặc Thần. Ai biết gã thiếu chủ lại mỉm cười lấy lòng, liên tục cúi đầu. Tôn quý vương, không nên hiểu lầm, ta tuyệt đối không có bất kỳ địch ý nào. Ta đã bị thực lực cường đại của ngài ảnh hưởng, muốn đi theo bên cạnh là một tùy tùng nho nhỏ, xử lý một số việc vặt vãnh cho ngài mà thôi. Sao? Trán của Lâm Bắc Thần xuất hiện đầy dấu chấm hỏi, nhìn gã thiếu chủ như nhìn một tên não tàn. Đầu óc con hàng này rốt cuộc làm thế nào vận chuyển vậy? Bị hắn làm thịt mất hai tên hộ vệ, lại thoá mạ một phen, bây giờ còn định bợ quay lại muốn làm tiểu đệ sao? Biến! Lâm Bắc Thần không khách sáo chút nào, hắn không muốn tiếp tục chơi với bọn não tàn nữa. Gã thiếu chủ liên tục cúi người không ngừng cầu khẩn, tôn quý vương, ta biết người thực lực thấp như ta không xứng đi theo bên cạnh ngài, nhưng mà xin ngài tin tưởng ta, sâu kiến thì cũng có ưu thế của sâu kiến. Xuất thân từ kim sắc quân lộc thế gia, ta biết được rất nhiều quy tắc và quy tắc ngầm có liên quan đến giải đấu thần tuyển, cũng như biết được rất nhiều người của các đại gia tộc. Có ta đi theo bên cạnh, có thể giúp ngài giải đáp rất nhiều nghi vấn, cũng có thể giải quyết đi rất nhiều phiền phức. Hơn nữa, ta cũng không yêu cầu thủ lao. Thái độ rất khẳng khái. Lâm Bắc Thần nhìn gã thiếu chủ giống như một thằng đần độn, liền huyễn hóa ra khung chát. Người đang tính toán dự định cái gì vậy? Trực giác nói cho ta biết, nếu đi theo bên cạnh ngài nhất định có thể phòng ngừa rất nhiều nguy hiểm. Gã thiếu chủ thành khẩn đáp. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa, nhẹ nhàng xốc mặt nạ lên. Hắn nhìn thi thể khắp nơi, rồi lại nhìn ba người gã thiếu chủ. Đột nhiên cảm thấy nếu có mấy tên tiểu đệ trợ giúp hắn thu dọn con mồi, thì có lẽ tốc độ kiếm tiền sẽ nhanh hơn rất nhiều. Người tên gì? Lâm Bắc Thần hỏi. Ta gọi là Tiềm Long. Gã thiếu chủ nghe khẩu khí của Lâm Bắc Thần đã buông lỏng, biết là có hy vọng, không khỏi mừng rỡ trong lòng, vội vàng báo tên. Dừng lại một chút, Tiềm Long lại bổ sung. Kim sắc huân lộc thế gia của chúng ta là thế gia quyến tộc, liệt dương thần tộc, trong thất đại chủ chiến thần tộc, có cả ngàn năm lịch sử. Ta một trong những con trai của gia chủ đương đại, cũng có chút danh tiếng trong thần thành. Ta có thể ra mặt giải quyết một số phiền phức nhỏ cho đại nhân. Lâm Bắc Thần cũng chẳng biết Kim Sắc Quân Lộc là cái gia tộc thổ tả gì, nhưng hắn vẫn quyết định tạm thời nhận tên tiểu đệ này, dù sao thì mình cũng đang thiếu người mà. Được rồi, có nhìn thấy những thi thể đó không? Lâm Bắc Thần hạ quyết tâm thì không do dự, trực tiếp ra lệnh. Các ngươi lấy chữ vật khí ra giúp ta thu thập, tốc độ nhanh một chút. Làm xong thì mỗi người sẽ được một thú nguyên và thi hài để làm thủ lao. Đại nhân, ngài đây là đang làm nhục ta đó. Tiềm Long lập tức phẫn nộ, lòng đầy cấm phẫn nói. Ta có thể làm việc cho đại nhân ngài chính là vinh hạnh, cầu còn không được, sao có thể nhận thủ lao chứ? Vương Chiến, Tiêu Bác, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Bắt đầu làm việc đi, mau! Hai tên chiến sĩ hộ vệ cấp chiến tướng bắt đầu chạy đi thu dọn thi thể đầy đất. Lâm Mặc Thần ngáo ra, giác ngộ lại cao như vậy xong. So với cẩu vật Vương Trung thì bọn họ biết làm việc hơn nhiều. Sau khoảng một chén trà thì tất cả đều được cất trong một cái hộp liệt dương màu vàng. Tiềm Long cầm cả hai tay dâng lên. Lâm Mặc Thần thỏa mãn gật đầu. Lúc này, hắn mới chỉ tiến vào tử vong cốc khoảng một canh giờ mà thôi. Sau đó, hắn phải còn ở sân thí luyện vòng loại này đợi đủ 9 canh giờ mới được xem là kết thúc thi đấu vòng loại. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có vẻ như cái phần thi đấu này của nó sẽ hết sức là thú vị. Vô cùng thú vị, chúng ta hãy chờ xem nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người, chúc mọi người vui vẻ.